Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 51-60, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Có thể hắn cũng không phải thực sự lo lắng sư phó an ủi, chỉ là vì cho sư nương Phương Ngọc Tuệ có cái ăn nói sao. Dương Tiểu Thiên một người tại thư phòng sau khi suy nghĩ một chút, sau đó dự định một mới vừa đi Lam Phượng Nhi căn phòng, sau khi ra cửa, Dương Tiểu Thiên liền trực tiếp đi Lam Phượng Nhi phòng ngủ đi đến. Đêm, mùa đông đêm tối, đối với Dương Tiểu Thiên mà nói, cũng là một cái nhàm chán đêm tối, Dương Tiểu Thiên đi tới Lam Phượng Nhi căn phòng, Lam Phượng Nhi như một cái thê tử như nhau thông cảm lấy Dương Tiểu Thiên, đương nhiên, buổi tối không thể thiếu triền miên. Dương Tiểu Thiên cùng Lam Phượng Nhi triền miên vài canh giờ, hai người mới ôm nhau ngủ. Sáng ngày thứ hai, Dương Tiểu Thiên rời giường thấy nhìn xem ở trên giường vẻ mặt biến nhát tán thỏa mãn phong tình Lam Phượng Nhi, trong lòng vô hạn thỏa mãn. Trong ngày thường đoan trang thủ lễ trinh tiết phụ nhân, một khi buông ra ý chí, ngoài phóng đãng phong tao so với một phần dâm phụ chỉ có hơn chứ không kém, Dương Tiểu Thiên biết mình đã triệt để có nàng. Dương Tiểu Thiên hôn một cái phong tình vô hạn Lam Phượng Nhi nói, phu nhân, sáng sớm ta còn có chuyện phải xử lý, muốn đi trước. Lam Phượng Nhi vừa nghe lập tức muốn đứng dậy là vì Dương Tiểu Thiên lấy y, bất đắc dĩ buổi tối bị thương thực sự quá sâu, mới vừa khẽ động hạ thể liền vô cùng đau đớn, lại nằm xuống. Dương Tiểu Thiên thấy thế, vội vàng vỗ Lam Phượng Nhi thân thể nói, không cần, việc này ta tự mình để làm liền tốt rồi, phu nhân hạ thể bị thương quá nghiêm trọng, hẳn là nghỉ ngơi nhiều một chút. Nàng hiện tại đã hoàn toàn coi Dương Tiểu Thiên là thành phu quân, đang ở làm một cái thê tử phải có nghĩa vụ. Nàng nghe được hạ thể bị thương quá nặng, sắc mặt đỏ bừng, sẵn giọng còn chưa phải là cho ngươi bại hoại làm cho. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Lam Phượng Nhi hờn dỗi dáng dấp, trong miệng cười ha ha một tiếng, sờ soạn nàng một chút vô cùng mịn màng mặt ngọc nói, vậy ngươi có thể có thỏa mãn. Lam Phượng Nhi không gì sánh được thỏa mãn mà gật đầu một cái nói, Phượng Nhi rất thỏa mãn, thực sự rất thỏa mãn, cả đời cũng không có như vậy thỏa mãn qua. Dương Tiểu Thiên nói, lẽ nào Đông Phương Kiếm chưa từng có cho ngươi thỏa mãn qua sao? Nghe được Dương Tiểu Thiên câu này, Lam Phượng Nhi đỏ mặt nói, hắn tuy rằng rất cường tráng, thế nhưng là so với ngươi hay còn là kém một mảng lớn. Những lời này, để cho Dương Tiểu Thiên càng thêm hài lòng, lần nữa cười ha ha một tiếng nói, ngươi thực sự là một cái dâm phụ, cạnh công nhiên bình tự mình nam nhân tính chất công năng. Lam Phượng Nhi bị Dương Tiểu Thiên cười càng thêm ngượng ngùng. Đỏ mặt nói, ta tuy là dâm phụ, nhưng cũng chỉ là ngươi một người dâm phụ. Nhìn thấy Lam Phượng Nhi hoàn toàn ái mộ với mình, Dương Tiểu Thiên biết ngày sau ở trên giường Lam Phượng Nhi nhất định tình thú vô hạn, sư nương Phương Ngọc Tuệ chính là một cái ví dụ rất tốt, vì vậy cao hứng nói, tốt, chờ ta xử lý xong chuyện về sau, lại thật tốt an ủi ta nhỏ dâm phụ. Lam Phượng Nhi hôn một cái Dương Tiểu Thiên, nhu tình vô hạn địa nói, ngươi cẩn thận một chút. Dương Tiểu Thiên gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Khi y đi ra ngoài. Lúc này, tại Đông Phương Thế Gia đích xác đại sảnh nghị sự, Đông Phương Thế Gia quyết sách đoàn thành viên chủ yếu đều trình diện, Dương Tiểu Thiên cũng vậy rốt cục gặp được Đông Phương Kiếm muội muội Đông Phương Tương Nghi. Trước Dương Tiểu Thiên lý giải đến Đông Phương Tương Nghi đã 36 tuổi, bất quá hiện theo Dương Tiểu Thiên, Đông Phương Tương Nghi này lại là một cái nhìn không ra tuổi đại mỹ nhân. Đông Phương Tương Nghi dung mạo tuyệt mỹ không gì sánh được, hân trường lã lướt thân thể. Tư thái ưu nhã cao quý giống như là thiên giới hạ phàm mỹ lệ nữ thần, trên người này cùng bẩm sinh tới khí chất cao quý càng thêm làm cho nàng lộ ra phong tư xước càng, mái tóc đen nhánh phụ trợ nàng mặt ngọc đôi môi, đồng thời lại cảm thấy nàng là một cái độc lập tự chủ ý chí kiên định mỹ nữ. Nàng một đôi mi thanh tú dài nhỏ quyến rũ động lòng người, ô linh cao tránh mâu châu. Xung doanh cổ điển vẽ, tú rất đâm bộ ngực sữa, bố doanh nắm chặt nhỏ và dài eo thon, hai chân thon dài, khiến nàng có loại ngạo nghễ hậu thế tư thái cùng phong thái. Ngày hôm nay Đông Phương Tương Nghi ăn mặc màu trắng quần dài cùng màu trắng trường lông tơ áo khoác ngoài, liếc nhìn lại, như bị cách chức tới nhân gian tiên tử, tinh thải tuyệt luân. Hóa thân làm Đông Phương Kiếm Dương Tiểu Thiên lúc này đang ngồi ở chính giữa. Tại Dương Tiểu Thiên bên phải đầu dưới thì ngồi chính là Đông Phương Kiếm muội muội Đông Phương Tương Nghi, tại Dương Tiểu Thiên tả đầu dưới đương nhiên là Ung Dung Hoa Quý, khí sắc nhã nhặn lịch sự. cả người tản ra một cổ thư hương khí tức Tây Môn Như Yên. Mà ở Đông Phương Tương Nghi ngồi phía sau liền là có thêm thần toán tử danh xưng Từ Mục nhìn qua chừng 40 tuổi, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khuôn mặt tỉnh táo, khiến người ta một loại không giận mà uy cảm giác. Mà sau lưng Tây Môn Như Yên, ngồi Từ Mục phu nhân Trương Nguyễn Quân đồng dạng là cái tuyệt sắc mỹ phụ, cùng Tây Môn Như Yên so sánh với, cũng là có thêm mặt khác một phen phong vận, làn thu thủy đảo mắt bên trong, phối hợp nàng thon dài mỹ diệu tư thái. Nhỏ và dài eo thon như rắn thắt lưng, thanh tú đẹp đẽ ngọc hạng, trắng nõn mềm mại da thịt chiếu rọi bên trong để cho người ta càng cảm thấy được phải quyến rũ nhiều vẻ, minh diễm động nhân, đường cong ưu mỹ, độc ao hữu trí, dung mạo tú lệ, cười hai cái lúng đồng tiền nhỏ. Môi anh đào cái lưỡi thơm tho, lũng liệu lời nói nhỏ nhẹ, dễ nghe êm tai, da dẻ trơn tuột non miệng, nhũ phong cao vót, mỹ đồng dựng đứng. Trời sinh một bộ quyến rũ vưu vật tư thái, quả thực liền là nam nhân trong lòng chí bảo. Dương Tiểu Thiên biết, Đông Phương thế gia phát triển lớn mạnh, không thể ly khai Từ Mục cùng với Từ Mục phu nhân Trương Uyển Quân, những năm gần đây, hai người không ngừng là vì Đông Phương kiếm bày mưu tính kế, trợ Đông Phương kiếm của mọi người huynh đệ bên trong rổ hết tài năng. Lên làm gia chủ, chỉ điểm cho hắn Sơn Hà, khiến cho Đông Phương thế gia không ngừng mà lớn mạnh, dùng kể công tới vĩ mà nói hình dung hai người không quá đáng chút nào, hiện tại rốt cục nhìn thấy Từ Mục cùng Trương Uyển Quân, liếc nhìn lại. Cũng biết là hiếm có nhân tài. Đồng thời Dương Tiểu Thiên cũng vậy âm thầm gọi mình cẩn thận một phần, cho rằng bị người nhìn ra kẻ hở đi ra. Dương Tiểu Thiên làm bộ uy phong bát diện quét một vòng mọi người, cất cao giọng nói ngày hôm nay đem các vị cho đòi đến chính là thảo luận một chút Đông Phương thế gia giai đoạn kế tiếp kế hoạch hành động. Từ Mục nhìn xem kiến Đông Phương kiếm, đương nhiên là Dương Tiểu Thiên, trên mặt nét mặt hưng phấn, lập tức xu nịnh nói gia chủ hùng tài vĩ lược. Vận trù là vì nắm, Đông Phương thế gia ở nhà chủ dưới sự lãnh đạo, chắc chắn như mặt trời ban trưa, xưng bá giang hồ. Dương Tiểu Thiên vừa nghe, gật đầu, nghĩ thầm Từ Mục này thế nào đập lên lịnh bợ tới rồi đâu nè, vì vậy nói hiện nay U Linh môn người đã cùng lão phu đạt thành bước đầu hiệp nghị, lão phu muốn nhìn một chút mọi người có ý kiến gì. Trương Viễn Quân chán ghét nhìn một chút đối diện phu quân Từ Mục, ho khan một tiếng nói gia chủ. Tư tuyến người hồi báo hiện nay Dương gia, Tạ gia, Đường gia đều có quy ẩn chi tâm, nếu mà Tam gia thực sự quy ẩn, như vậy chúng ta liền giảm bớt đối thủ, cho nên hợp tác với U Linh môn sự tình. Thuộc hạ cho rằng chờ sau đó nhìn xem thế cục lại định. Tuy rằng Trương Uyển Quân này chán ghét biểu tình lóe lên tức qua, bất quá Dương Tiểu Thiên vẫn như cũ nhìn ở trong mắt, nghĩ thầm hai phu thê không phải là rất đâm ân ái nha, tại sao sẽ như vậy chứ? Lẽ nào trung gian lại có cái gì cố sự, ai, cái này Dương Tiểu Thiên cảm giác đầu càng gia tăng. Cái gì, Dương Tiểu Thiên vừa nghe, nhà mình cùng ngoại công gia, Tạ bá phụ gia đều có quy ẩn chi tâm, hơn nữa Đông Phương thế gia thám tử cư nhiên biết, lẽ nào bọn họ tại nhà mình an bài nằm vùng sao? Người nhà mình viên không nhiều lắm, nếu quả thật có nằm vùng, thì là ai đâu nè, Dương Tiểu Thiên cảm giác chuyện càng ngày càng phức tạp. Việc này một mới vừa thật muốn cho bà thương nghị thật kỹ lưỡng một cái, nếu không thật sự có nằm vùng nói, nhà mình chết như thế nào cũng không biết. Xem ra giang hồ đấu tranh, so với chính mình trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Tiểu Thiên thần sắc vui vẻ, nói như vậy việc này liền chờ một chút, U Linh môn bên kia cũng chỉ là đạt thành sơ bộ hiệp nghị, cũng không có thực chất tính chất thương nghị chi tiết, nếu mà Dương gia, Đường gia, Tạ gia thực sự quy ẩn. Vậy còn bớt đi không ít công phu, phải biết rằng tam nhà thế lực cũng không nhưng xem thường. Một bên Tây Môn Như Yên thấy vậy trên mặt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ, trong miệng nói phu quân, hôm nay là Đông Phương thế gia quyết sách hội nghị, là quyết định Đông Phương thế gia sau này hành động hội nghị, chúng ta hay còn là nói một phần thực tế một chút đồ đạc sao. Về phần cùng U Linh môn hợp tác, thiếp cho rằng trước cho bọn hắn đạt thành sơ bộ hiệp nghị. Về phần phía sau thế nào, chúng ta được phải nhìn xem Dương gia, Đường gia, Tạ gia hành động mới quyết định, lập tức chủ yếu là tại Giang Nam dãy một cái, chúng ta phân đường đã bị Thiên Ưng hội. Diêm bang công kích, điểm ấy mới là trọng yếu nhất. Dương Tiểu Thiên nghe Tây Môn Như Yên nói, lập tức gật đầu nói phu nhân nói rất đúng, mọi người xem nhìn xem có gì tốt biện pháp không có, đều cứ việc nói, ta Đông Phương thế gia cũng không phải là như vậy dễ khi dễ. Trương Uyển Quân nói, gia chủ, thuộc hạ cho rằng đối với Thiên Ưng hội, Diêm Bang hành tung cần tiếp tục trinh sát, xem có hay không thật chính là bọn hắn, nếu mà mặt khác có người dụng tâm kín đáo, đến lúc đó sẽ chỉ là biết đã bị thương chúng ta Đông Phương gia cùng Thiên Ưng hội. Diêm Bang cùng khí. Tây Môn Như Yên nói tiếp, phu quân, Uyển Quân nói rất đúng, tuy rằng hiện nay từ rất nhiều mặt ngoài dấu hiệu đến xem, chúng ta tại Giang Nam đích xác phân đường đều là đã bị Thiên Ưng hội, Diêm Bang công kích, thế nhưng trong đó điểm đáng ngờ chồng chất, theo lý thuyết Thiên Ưng hội, Diêm Bang không sẽ lớn như vậy đảm, cho nên thiếp hoài nghi phía sau còn có những người khác chỉ thị. Lúc này, liên cả Trầm Tư Đông Phương Tương Nghi cũng vậy nói chuyện, đại ca, chị dâu cùng Uyển Quân nói rất đúng, nếu như nói chúng ta tùy tiện hành động, hậu quả khẳng định thiết tưởng không chịu nổi, hiện nay xem ra chúng ta còn cần nhiều điều tra một chút. Lý giải đến chân tướng của sự việc về sau mới quyết định cũng không trễ. Lúc này, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Từ Mục cũng vậy mở miệng nói, thuộc hạ cho rằng, hiện nay chúng ta hẳn là phái người trà trộn vào Thiên Ưng hội cùng Diêm Bang, làm thực chất tính chất điều tra, Thiên Ưng hội cùng Diêm Bang cùng chỗ tại Giang Nam. Thực lực của chúng ta tại Giang Nam cũng coi như có thể, nếu mà chuyện này xuyên ra đi, chúng ta Đông Phương thế gia còn có mặt mũi ở trên giang hồ lăn lộn sao, mặc dù nói chúng ta hiện nay là muốn cẩn thận một chút, thế nhưng đã bị địch nhân đạp ở trên mặt, không đánh trả nói. Là có tổn hại chúng ta Đông Phương thế gia mặt mũi. Mọi người nghe Từ Mục nói, sắc mặt đều là biến đổi, Dương Tiểu Thiên cẩn thận chú ý có mặt sắc mặt người biến hóa. Trong lúc mơ hồ nắm lấy đến chút vật gì, bất quá hiện nay còn chưa phải là rất rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục quan sát đi xuống. Trương Uyển Quân nhìn một chút Từ Mục, sau đó đối với Đông Phương Kiếm, đương nhiên là giả trang Đông Phương Kiếm Dương Tiểu Thiên, nói gia chủ, chẳng biết có một chút mọi người muốn đã tới chưa? Dương Tiểu Thiên hỏi cái gì? Trương Uyển Quân nói đoạn thời gian trước, Thiên Ưng hội phái người cùng chúng ta tại Giang Nam phân đường người tiếp xúc. Hy vọng hai nhà chúng ta có thể liên hợp, nếu như nói thật là Thiên Ưng hội công kích lời của chúng ta. Như vậy chắc chắn sẽ không phái người đến cho chúng ta nói chuyện hợp tác, ta xem hiện nay chỉ có tam trường hợp, một là Thiên Ưng hội minh cho chúng ta phối hợp, ám ở phía sau công kích chúng ta, hai là Thiên Ưng hội đã bị phía sau thế lực thần bí trợ giúp, quy mô công kích chúng ta. Tam chính là những người khác muốn phá hư chúng ta cùng Thiên Ưng hội Diêm Bang quan hệ. Làm bộ là bọn hắn đến công kích chúng ta, nếu như nói tùy tiện xuất thủ, chỉ biết phá hư người khác quỷ kế. Dương Tiểu Thiên sau khi nghe xong, cảm thấy Trương Uyển Quân nói thập phần có lý, mới vừa muốn nói chuyện, Từ Mục nói tiếp không sai, chúng ta là có thể nghĩ như vậy, thế nhưng lần này chúng ta tại Giang Nam tổn thất, nếu mà không vãn hồi mặt mũi, như vậy sẽ làm thế nào đâu nè. Đích xác, đường đường giang hồ bát đại thế gia một trong, bị người dễ dàng như vậy tại Giang Nam phân đường công kích, nếu mà không làm ra một ít chuyện, người trong giang hồ tuyệt đối sẽ chế nhạo. Trương Uyển Quân nói chuyện này về sau nếu mà không phải là Thiên Ưng hội cùng Diêm Bang làm, chúng ta trước tùy tiện công kích bọn họ, để cho những người khác hữu cơ nhưng ngồi sẽ làm thế nào đâu nè. Từ Mục cười nói ta vừa không có nói trực tiếp công kích, chúng ta có thể đổi cái phương pháp, trước hết để cho người trà trộn vào Thiên Ưng hội cùng Diêm Bang. Làm điều tra về sau nhiều hơn nữa quyết định. Trương Uyển Quân nói. Nàng cũng không có nói có thể nói. Lúc này Tây Môn Như Yên nói mọi người không cần lại tranh chấp, phu quân, ngươi nói một chút hẳn là làm sao. Xem ra Tây Môn Như Yên nói chuyện là cho Trương Uyển Quân giải khốn, hiện tại Dương Tiểu Thiên coi như là hiểu rõ có mặt mấy người quan hệ, Tây Môn Như Yên cùng Trương Uyển Quân hẳn là coi như là đứng chung một chỗ, mà Từ Mục. Hẳn là những năm gần đây ỷ vào trợ giúp Đông Phương Kiếm không ít giúp. Cho nên có chút kiêu ngạo tự mãn, ngay cả thân làm vợ Trương Uyển Quân cũng vậy nhìn không được, mà Đông Phương Kiếm muội muội Đông Phương Tương Nghi chắc cũng là đứng ở Tây Môn Như Yên một bên. Như vậy Đông Phương Kiếm bình thường khẳng định rất nhiều chuyện đều hẳn là cùng Từ Mục hai người thương nghị, nếu không ba nữ nhân cũng sẽ không đứng ở một bên, nếu Trấn Hệ làm theo, Dương Tiểu Thiên cũng biết một mới vừa phải làm gì. Bất quá Tây Môn Như Yên phải tự làm quyết định. Như thế có chút làm khó hắn, Dương Tiểu Thiên nhanh chóng suy nghĩ một chút nói vậy chuyện này liền ấn Từ Mục nói làm, việc này mau chóng tìm được người trà trộn vào Thiên Ưng hội cùng Diêm Bang. Mọi người thấy Dương Tiểu Thiên nói như vậy, cũng vậy không nói thêm gì, bởi vì hiện nay cũng chỉ có biện pháp như thế, đi theo thương định một phần chi tiết về sau, hội nghị liền kết thúc, sau khi kết thúc, tất cả mọi người mỗi người đi làm việc công tác. Dương Tiểu Thiên dự định đi trước tìm một chút bà Phượng Tư Linh, Tạc Thiên còn không có gì thời gian thật tốt cùng bà Phượng Tư Linh nói chuyện, Dương Tiểu Thiên hướng phía bà Phượng Tư Linh ở tạm Tây Sương Quý khách phòng bước đi. Cũng nhanh phải đến Tây Sương Quý khách phòng, Dương Tiểu Thiên đột nhiên tâm thần chấn động, nhìn chung quanh một chút vội vã trốn được hai khối chặt chẽ dựa chung một chỗ to lớn giả sơn thạch trung gian ẩn giấu đi. Vừa mới ẩn giấu tốt, Dương Tiểu Thiên đã nhìn thấy một đạo nhân ảnh xuất hiện ở tầm mắt của mình bên trong, lại là Từ Mục, chỉ thấy hắn cẩn thận một chút tựa hồ sợ bị người phát hiện, Từ Mục vì sao như vậy cẩn thận đâu nè. Dương Tiểu Thiên kỳ quái thầm nghĩ, còn không có chờ hắn nghĩ ra cái manh mối, đã nhìn thấy Từ Mục thân hình khẽ động, cư nhiên cao minh khinh công thân pháp, vượt qua cao chừng 5 trượng tường viện. Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm, Từ Mục tại sao muốn như vậy lén lút đâu nè. Hắc hắc, len lén đi theo nhìn một cái, xem có cái gì tốt đùa. Dù sao hắn vẫn còn là một cái hơn 10 tuổi hài tử, tuy rằng có võ công cao thâm, thế nhưng vẫn như cũ còn hiếu kỳ, đồng thời Từ Mục hình dạng quá kỳ quái, để cho Dương Tiểu Thiên phải sinh nghi, bởi vậy hắn lập tức thi triển như bóng dáng đi theo dõi thủ đoạn. Rất xa treo Từ Mục phía sau đuổi theo. Từ Mục ra đại viện, thân hình càng phát ra nhanh, thế nhưng hắn cũng vậy tùy thời thận trọng sử dụng ra trinh sát thủ đoạn để ngừa chuẩn bị bị người theo dõi, nếu không phải là Dương Tiểu Thiên nội lực thâm hậu, đồng thời sử xuất ngự giá phi thăng kinh công sớm để cho Từ Mục phát hiện. Nhưng là bởi vì như vậy, Dương Tiểu Thiên cũng chỉ có rất xa đi theo Từ Mục, căn bản không có dũng khí cùng gần, rất sợ để cho Từ Mục phát giác. Trải qua thời gian chừng một nén nhang, Từ Mục đi tới đi một lần Đông Phương Thế Gia chỗ khoảng chừng hơn 10 dặm mà một chỗ rừng cây nhỏ trước quỳ xuống hành lễ túc tiếng nói thuộc hạ chữ thiên số 3 Từ Mục tham kiến đường chủ. Dương Tiểu Thiên vừa nhìn thấy Từ Mục ngừng lại cũng vậy đi theo dừng lại thân hình, lặng lẽ tìm một chỗ ẩn núp địa hình giấu đi, nghe được Từ Mục xa xa truyền tới thanh âm không khỏi lấy làm kinh hãi, Từ Mục lại là nằm vùng ở Đông Phương Thế Gia gian tế. Đúng lúc này, một cái che mặt hắc y nhân từ cây trong rừng tiểu không có tiếng hơi thở đi tới Từ Mục trước mặt nói Từ Mục, có chuyện gì như vậy khẩn cấp, ngươi cư nhiên phát ra khẩn cấp gặp mặt tin tức. Nhìn xem hắc y nhân lả lướt tinh tế thân hình phải là một tên nữ, thanh âm kiều trong vắt dễ nghe, chắc là cái mỹ nữ tuyệt sắc, Dương Tiểu Thiên ở trong lòng thầm thì thầm thì. Từ Mục cung kính nói thuộc hạ. Khoan đã. Áo đen che mặt nữ nhân cắt đứt Từ Mục thanh âm. Tiếp theo liền không còn có giọng nói truyền tới, Dương Tiểu Thiên phỏng chừng hai người là dùng truyền âm nhập mật công phu tại nói chuyện với nhau, chỉ phải trống không cấp bách, lại không có bất kỳ biện pháp. Lớn trải qua thời gian chừng một nén nhang, chỉ nghe được này áo đen che mặt nữ nhân nói nói cốt, Từ Mục lần này ngươi làm được không sai, đây là ngươi lần này tưởng thưởng. Nói xong cũng thấy nàng từ trong ngực của mình móc ra một cái bình đưa cho Từ Mục. Thuộc hạ tạ ơn tạ đường chủ. Từ Mục đầy cõi lòng vui sướng nhận lấy áo đen che mặt tay nữ nhân bên trong cái chai. Được rồi, ngươi trở về Đông Phương Thế Gia sao? Áo đen che mặt nữ nhân phân phó nói. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Từ Mục lần nữa sau khi hành lễ đứng dậy đã nhìn thấy áo đen che mặt nữ nhân đã lui về trong rừng cây nhỏ, toại rất cung kính nói thuộc hạ cung tiễn đường chủ. Sau đó mới thi triển thân hình hướng Đông Phương Thế Gia đại viện phương hướng bước đi. Dương Tiểu Thiên tiếp tục cất giấu bản thân thân ảnh không dám lộn xộn thầm nghĩ Từ Mục không biết là cái nào tổ chức nằm vùng ở Đông Phương Thế Gia gian tế, tự nhiên ẩn núp bí ẩn như vậy, nếu không phải mình phải đi nhìn xem bà mà đánh bậy đánh bạ phát hiện bí mật này. Bằng không đã có thể không xong cực độ, phải biết rằng thân phận của Từ Mục tại Đông Phương Thế Gia có thể coi như là trước năm vị, tiếp tục như vậy. Đông Phương Thế Gia có thể tính là bí mật gì cũng không có, hơn nữa tự mình cũng là giả mạo Đông Phương Kiếm. Tới cùng cái này tổ chức thần bí nằm vùng ở Đông Phương Thế Gia có mục đích gì đâu nè. Suy nghĩ một chút, bốn phía đã không có một bóng người, Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Từ Mục cùng cô gái áo đen kia đã đi xa, mới lại thi triển khinh công trở lại Đông Phương Thế Gia. Sau khi trở về, Dương Tiểu Thiên dự định trực tiếp phía trên Tây Sương Quý khách phòng tìm bà Phượng Tư Linh. Tới rồi Tây Sương Quý khách phòng về sau, phát hiện bà Phượng Tư Linh không ở, vừa hỏi hạ nhân, mới biết được Phượng Tư Linh bị Tây Môn Như Yên mời đi hội chùa. Dương Tiểu Thiên chỉ thật nhàm chán trở lại Lam Phượng Nhi căn phòng, bởi buổi sáng quá sớm. Dương Tiểu Thiên liền nằm ở Lam Phượng Nhi căn phòng nghỉ ngơi một trận, nhỏ ngủ sau một lúc, Dương Tiểu Thiên duỗi người, mở ra mông lung ánh mắt, liếc mắt một liền thấy mỹ phụ Lam Phượng Nhi ngồi bên cạnh mình, nâng tim kiều cằm, đỏ thẫm lệ môi tiên diễm lóa mắt. Hai con mắt to trong suốt, phong loan thay nhau nổi lên bộ ngực mặc dù có xiêm y che lấp, thế nhưng vẫn đang ngạo nghễ đứng vững, dường như muốn bỏ đi trói buộc cầu cái tự do tự tại. Dương Tiểu Thiên thấy được tâm hỏa cấp bách thăng, một tay đem Lam Phượng Nhi ôm vào lòng, môi hôn lên nàng kiều diễm môi đỏ mọng, đinh hương đầu lưỡi đang vào một chỗ, tiết ra nước bọt làm dịu hai người khoang miệng. Dày đặc tình mật ý bên trong hai người đắm chìm trong tình dục mê luyến bên trong, hoàn toàn luyến tiết tách ra, Lam Phượng Nhi chỉ cảm thấy tự toàn thân của mình mềm yếu vô lực. Trên mặt của nàng càng lan lấy ửng hồng, ánh mắt mơ hồ, kiều vĩnh mũi lương vi vi mặt nhăn ngậm xấu hổ thái. Nàng khi thì cuốn kiều lấy cái lưỡi thơm tho cùng Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi cuốn quýt, khi thì sẽ lại đem non mềm lưỡi thu hồi hương vị ngọt ngào khoang miệng. Dẫn tới Dương Tiểu Thiên đưa dài đầu lưỡi tiến vào nàng mỹ miệng hôn hút, đồng thời thỉnh thoảng nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, lười biến khoái ý xuân tình hiện ra tại nàng này mỹ tươi đẹp kiều nhan phía trên. Dương Tiểu Thiên đã ở vào phấn khởi trạng thái, động tác mau lẹ tách ra hai người ôm nhau thân thể. Tam hai cái liên cả kéo mang cởi sẽ lại đem mình và Lam Phượng Nhi quần áo từ trên người lột xuống tới, chỉ thấy này gân xanh lộ ra, kiếm bạc nổ Trương Tiểu Huynh đệ ngang nhiên dựng đứng. Khí thế phi phàm. Lam Phượng Nhi thấy Dương Tiểu Thiên Tiểu Huynh đệ, trong lòng thật sự là lớn là vì lo lắng, bản thân đào nguyên thế nào chứa chấp xuống như vậy vĩ khí, tuy rằng cùng Dương Tiểu Thiên đã không phải là lần đầu tiên, thế nhưng là nội tâm vẫn như cũ sợ sệt. Dương Tiểu Thiên nhìn Lam Phượng Nhi như vậy muốn lại lo lắng đích xác dáng dấp, thực sự là tương đối mê hoặc mê người, hắn cũng không nhịn được nữa, dứt khoát hoặc là không làm hướng về Lam Phượng Nhi, dường như sói đói bình thường vậy nhào tới. Lam Phượng Nhi vừa thẹn lại sợ, muốn tránh né, lại đâu trốn được Dương Tiểu Thiên thân thủ, cả người nhất thời bị hắn ôm cái ôn hương đầy cõi lòng, Dương Tiểu Thiên đưa tay cầm nàng này hoàng mỹ không tì vết nhỏ và dài chân ngọc, nhẹ nhàng ôm nhu vuốt ve hẳn lên. Lam Phượng Nhi căng thẳng tâm tình, tại hắn xảo diệu vỗ về chơi đùa dưới, lại dần dần lỏng lẹt xuống tới, mà sau đó lại từ đáy lòng hiện lên nhẹ nhẹ từng sợi như có như không lãng mạn tình hoài. Dương Tiểu Thiên tả tay cầm Lam Phượng Nhi mỹ chân, tay phải theo nàng viên kia trơn trắng miệng chân nhỏ, chậm rãi du, bơi, dời đến nàng này đẩy đà non mềm bắt đùi, qua lại vuốt ve, chậm rãi di động, khi làm thám hoa thánh thủ phủ lấy được mông đùi giao giới khối kia nhô lên hơn thịt giải đất. Hắn liền dùng sức xoa bóp hẳn lên, Lam Phượng Nhi da thịt trắng miệng mềm mại, nhu bên trong mang nhận, Dương Tiểu Thiên càng sờ càng trầm mê trong đó, động tác của hắn cũng vậy càng ngày càng ít cẩn thận, nàng tại đây loại không kể thư sướng dưới, thân thể phản ứng tự nhiên. Lại càng thêm nhạy cảm cao vút, nhập vào cơ thể phiếm hồng, nũng nịu liên miên. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Lam Phượng Nhi đùi phải trên kệ bả vai của mình, bàn tay về phía trước duỗi một cái. Cầm nàng này thành thục hồng ân âm phụ, bàn tay ấm áp, giống như nhiệt liệt dung băng đồng dạng, Lam Phượng Nhi này u mật khê cốc, lập tức nổi lên một loạt xuân triều. Dương Tiểu Thiên này linh xảo ngón tay cái, đẩy cây cỏ tìm xà vậy đè xuống nàng này như trân châu bình thường vậy âm hạch, nhẹ nhàng vuốt ve nhào nặng làm, gián đoạn tính chất kìm, Lam Phượng Nhi tình dục nhu cầu hoàn toàn bị kích động. Tức khắc bên trong, Lam Phượng Nhi chỉ cảm giác mình mật huyệt tột cùng trống rỗng. Phản phất trùng hành nghĩ bò bình thường vậy gãi ngứa, toàn tâm kéo phế hướng về trong cơ thể của mình tràn ra lấy, gò má của nàng đã bị dục hỏa cháy sạch rặng mây đỏ đầy trời, chặt cau mày. Khẽ nhếch lấy môi anh đào, cánh mũi lúc đóng lúc mở, hừ nhẹ thở gấp gáp, nồng nặc xuân ý đã tại nàng kiều diễm khuôn mặt phía trên hiển lộ ra. Dương Tiểu Thiên biết thời điểm sắp tới, một tay đem Lam Phượng Nhi ôm lên bình đặt lên giường, chỉ thấy nàng thân thể mềm mại yểu điệu lả lướt. Duyên dáng đường cong, mềm mại xà yêu, co giãn mười phần mỹ nhũ, trơn tuột trắng nõn sống lưng, trắng miệng rất tròn lại rắn chắc trắng nõn đẩy đà cặp mông. Cũng làm cho hắn cảm thấy mê muội. Mà ở khe mông trung gian sở mang theo khe thịt, bày biện ra màu hồng, thon dài chân ngọc thoáng tách ra một tia, lông đột nhiên như một tọa nhỏ gò núi âm phụ trường đầy đen sẫm dài nhỏ âm mao nồng đậm kéo dài đến bụng dưới. như tơ như nhung mà che lớp này làm người ta khát vọng không dứt, mê người tiêu hồn động. Dương Tiểu Thiên tách ra Lam Phượng Nhi xinh đẹp hai chân, dùng tay đùa bỡn nàng âm thần, Hồng Tinh Tinh âm thần hướng ra phía ngoài mở ra lộ ra mỹ huyệt trung gian này dâm sóng thần thủy đầy đủ khe thịt. Đối mặt như vậy mỹ cảnh, Dương Tiểu Thiên thịt cây nóng lòng muốn thử, hắn cũng không lãng phí thời gian, đối với Lam Phượng Nhi mật huyệt, dùng sức về phía trước đâm một cái, tại dâm dịch trơn dưới tác dụng, tận gốc thẳng tiến. A. À, tốt. Thật thoải mái. Thoải mái. Thoải mái. Nha. Quá tuyệt vời. A. À, A. À, dùng sức. Dùng sức. Nha. A. À. Lam Phượng Nhi thư thư phục phục dâm lãng kêu la, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm giác mình ngọc hành tại Lam Phượng Nhi âm huyệt trong, trơn nhẵn, dính dẻo trù, dâm sóng thần thủy cũng vậy rất nhiều, vô cùng để cho mình thoải mái, bởi vậy hắn liền dùng sức đâm thọc lấy. Lam Phượng Nhi cũng vậy dùng sức đỉnh động lấy chính bản thân to to cặp mông trắng, phối hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc, đồng thời rên rỉ dâm kêu, đồng thời dãy dụa chính bản thân ôm nhu thân thể, hai tay chống đỡ đặt ở Dương Tiểu Thiên trên ngực. Dương Tiểu Thiên hai tay nắm thật chặt Lam Phượng Nhi này một đôi đầy đặn kiều lệ nhũ phong, dùng sức nắn bóp, thịt côn cũng không giảm tốc độ dùng sức đâm thọc đỉnh động lấy. Lam Phượng Nhi tại Dương Tiểu Thiên mãnh liệt đâm thọc dưới, phối hợp ngọc hành đỉnh động tần suất nghênh hợp, một cổ đặc biệt cảm giác xông lên tim của nàng, tốt hơn nghiện nha. Lúc này Dương Tiểu Thiên hai tay buông ra Lam Phượng Nhi nhũ phong, đỡ nàng eo nhỏ nhắn, côn thịt tới tới lui lui ra vào lấy nàng này phượng huyệt trong chỗ sâu, mỗi một lần Dương Tiểu Thiên đều muốn côn thịt đưa vào chí âm hộ chỗ sâu nhất, nặng nề đánh vào tử cung trong vách. Giường gỗ kịch liệt trước sau lay động, Lam Phượng Nhi hơi dương miệng nói ta. A. À. Tha cho ta đi. Thoải mái a. A. Ân. Nũng nịu thở gấp, Lam Phượng Nhi kiều lấy xong thật chặt bàn mang theo Dương Tiểu Thiên eo, để cho động tác của hắn càng ngày càng kịch liệt, ra vào chu kỳ đã có rút ngắn, cao trương tình dục để cho hai người từ từ quên được tất cả, Lam Phượng Nhi nói mớ mà nhượng kêu. Hiện lên đỏ mặt hai gò má, khẽ nhếch lấy miệng môi. Không cầm lòng được vương hai tay nắm chặt chính bản thân như nước sóng nhộn nhạo hai trái đào tiên, thắt lưng mông càng là như cấp bách lãng ba đào bình thường vậy không ngừng hướng về phía trước đón Dương Tiểu Thiên hạ thân. Tốt một bộ xuân sắc vô biên, dù cho người nghĩ xa xôi mỹ cảnh. Đột nhiên Lam Phượng Nhi ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên, đem hạ thể của mình rất đâm thật cao, tại một trận cấp tốc tiếng thở gấp bên trong, nàng thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Từng cổ một nhiệt lưu bài sơn đảo hải dường như từ nhụy hoa trung tâm bừng lên. Làm cho nàng đạt được một lần khó quên cao trào. Thâm nhập trong nhục huyệt côn thịt theo bên trong âm đạo bích từng đợt kịch liệt co rút lại, Dương Tiểu Thiên cảm giác cũng một loại ngứa ngáy chua mỏi ngứa, không khỏi hét to một tiếng, lập tức một cổ nóng hổi dương tinh bị hắn có ý thức phun ra đi ra. Nồng nặc bắn vào Lam Phượng Nhi trong cơ thể, hai người ôm nhau nằm ở trên giường. Hưởng thụ sự yên lặng ngọt ngào. Một lát sau Lam Phượng Nhi hồi thần trở lại nói phu quân, ngươi xem ta cư nhiên quên mất, ta muốn nói với ngươi đại tỷ sự tình. Chuyện gì a, nói đi. Dương Tiểu Thiên nhàn nhạt lên tiếng, đưa tay tại Lam Phượng Nhi này trắng nõn đẩy đà vú một nhịp nói lẽ nào nàng phát hiện cái gì sao? Như thế không có, bất quá đại tỷ là thông minh người, ta nghĩ muốn nàng muốn không được bao lâu liền sẽ phát hiện. Đặc biệt ta sáng sớm hôm nay sau khi đứng lên, phát hiện trên người mình biến hóa, cư nhiên so với trước đây càng thêm trẻ, lúc trước đại tỷ cũng vậy hỏi ta. Ta chỉ có thể nói là chính bản thân công lực đã có đề cao, lúc đó ánh mắt của nàng chính là không tin, kỳ thực ta cùng đại tỷ tình như tỷ muội, phu quân, ta muốn ngươi cũng vậy đem hạnh phúc mang cho nàng, được không? Lam Phượng Nhi tại Dương Tiểu Thiên trong lòng sâu kín nói kỳ thực đại tỷ người này rất đơn thuần, trước đây giá. Gã, đến Đông Phương gia đến, nàng thế nhưng là không có hối hận, mặc dù nói nàng là giữa gia tộc quan hệ thông gia vật hy sinh, thế nhưng nàng khi đó là thích Đông Phương kiếm. Mấy năm qua này Đông Phương kiếm càng ngày càng không giống hình dạng, đại tỷ mới đúng Đông Phương kiếm nản lòng thoái chí, phu quân, đại tỷ tại Đông Phương gia thập phần chiếu cố ta, mặc kệ vì mục đích gì cũng tốt, ta đều hy vọng phu quân ngươi có thể để cho đại tỷ hạnh phúc. Thì ra là như vậy. Vậy vạn nhất nàng phát hiện được ta thân phận không chịu quy thuận ta đâu nè. Dương Tiểu Thiên suy nghĩ một chút nói. Ha ha, chỉ cần phu quân đồng ý, những thứ khác liền bao tại thiếp trên người. Lam Phượng Nhi nghe Dương Tiểu Thiên đáp ứng, cười duyên từ Dương Tiểu Thiên trong lòng hẳn lên, tại Dương Tiểu Thiên trên mặt hôn một cái, sau đó tới gần Dương Tiểu Thiên bên tai, thầm thì nói mấy câu, Dương Tiểu Thiên nghe vào tai trong, hội ý nở nụ cười. Kích động đến lại hôn một cái Lam Phượng Nhi thực sự là động nhân mỹ phụ, lại muốn đến như vậy một biện pháp tốt, đồng thời Dương Tiểu Thiên cũng vậy sâu đậm lớn nhất, Lam Phượng Nhi đã sâu đậm thích mình. Hai người triền miên một hồi về sau, hạ nhân báo tin Lam Phượng Nhi dùng cơm trưa, hai người mới rời giường sửa sang xong quần áo, cùng nhau đi tới nhà ăn dùng cơm trưa. Dùng xong ngọ thiện về sau, Dương Tiểu Thiên dự định đi Tây Sương quý khách phòng vấn an bà Phượng Tư Linh. Lúc này Dương Tiểu Thiên người đang ở tiền sảnh trong hoa viên, sau khi nghỉ xong, liền hướng Tây Sương đích xác phương hướng, đang khi đi đến hậu viện thời điểm. Dương Tiểu Thiên nghe được một trận cô gái hừ khúc tiếng, lúc này Dương Tiểu Thiên vị trí là con thứ hai Đông Phương Khiếu hậu viện, này gian phòng thanh âm bên trong, chẳng lẽ là nhị con dâu Tô Hàn Mị phát ra sao? Nghĩ không ra ngày hôm qua cùng Tô Hàn Mị ấm vị, Dương Tiểu Thiên trong lòng đại động, vì vậy dự định trước đi xem. Rốt cuộc là có phải hay không Tô Hàn Mị, bởi vì lúc này sau khi ăn cơm trưa xong, Tây Môn Như Yên liền kêu đến Lam Phượng Nhi, lớn con dâu Tần Yên Tuyết cùng đi làm việc. Cho nên Dương Tiểu Thiên căn bản cũng không sợ, Dương Tiểu Thiên đi tới bên ngoài phòng, càng thêm rõ ràng nghe được bên trong nữ tử vui sướng mượt mà thanh âm nhỏ giọng hừ dễ dàng làn điệu, còn có rầm rầm tiếng nước truyền ra. Hiện tại Dương Tiểu Thiên có thể khẳng định bên trong nữ tử là Tô Hàn Mị. Trong lòng hắn thầm nghĩ, lẽ nào Tô Hàn Mị đang tắm sao, tại sao không đi phòng tắm, trái lại tại bên trong phòng của mình đâu nè. Dương Tiểu Thiên vì nhìn xem cái đến tột cùng, to gan đẩy một cái cửa phòng lại là khép hờ, trong phòng tràn ngập bốc hơi đi ra bạch dài đằng đẳng vụ mông mông đích xác hơi nước. Trong mông lung một nữ tính xinh đẹp đường cong lả lướt trắng nõn xinh đẹp thân thể đang ngồi xổm một cái lớn một trong bồn. Hiện ra hết nữ thể lả lướt di động lồi động nhân vóc người. Thật dài tóc đen dính đầy bọc nước Tô Hàn Mị đang mang trong bồn nước nóng đi chính bản thân xinh đẹp lệ ngạo nhân trên thân thể dội tưới lấy, như mới lột bột kiếm thảo thịt một đôi cao vóc mỹ diệu ngọn núi kịch liệt rung động, Dương Tiểu Thiên thấy được thần hồn điên đảo. Phía dưới tiểu huynh đệ trong nháy mắt kiên cứng trắng, Dương Tiểu Thiên nghĩ đến ngày hôm qua ấm vị, trong lòng nhanh chóng tại tính toán, lập tức trong đầu làm một cái to gan quyết định. Dương Tiểu Thiên thừa dịp Tô Hàn Mị còn không có phát hiện thời điểm, phút chốc lẻn đến Tô Hàn Mị bên người. Một tay ôm nàng đầu vai, tay kia bưng nàng lệ môi. Tô Hàn Mị hoảng sợ hướng về công công Đông Phương Kiếm, đương nhiên là Dương Tiểu Thiên giả trang, nhìn sang, đột nhiên nhớ tới chính bản thân không có sợi nhỏ trong tay trần như nhộng, khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt rạng mây đỏ bay lượn, dùng sức dùng dằn. Dương Tiểu Thiên biết không có thể làm cho nàng có cơ hội suy tính. Vội vội vàng vàng bên trong sẽ lại đem môi của mình hôn lên nàng đỏ ao cặp môi thơm, thuận thế sẽ lại đem ướt nhẹp xích lõa mỹ nhân cầm giữ cái hoàn thành. Tô Hàn Mị lúc khởi đầu còn không ngừng dùng dằn, nhưng thuấn tức tại Dương Tiểu Thiên kịch liệt hôn hút bên trong hòa tan, nam tính độc hữu chính là khí tức tràn ngập tại nàng khứu giác trong, làm cho nàng áp chế thật lâu dục vọng thoáng cái liền từ nội tâm bạo phát lực đi ra. Tô Hàn Mị thân phận chân thật chính là U Linh Môn tam tầng một trong hàng tầng. Trước Tô Hàn Mị xin nhờ Đông Phương Kiếm sự tình, kỳ thực chính là hy vọng Đông Phương Thế Gia hợp tác với U Linh Môn, mà Triệu Nhã Lệ cùng Tiết Mạn Vân đến Lạc Dương. Cũng là Tô Hàn Mị tại bụi rậm bên trong xe chỉ luồng kim, bất quá Tô Hàn Mị không có nghĩ tới là Đông Phương Kiếm đã bị đánh tráo, Tô Hàn Mị giá, gã, vào Đông Phương Thế Gia về sau, háo sắc Đông Phương Kiếm liền đối với nhị con dâu Tô Hàn Mị nổi lên sắc tâm. Hơn nữa Tô Hàn Mị vốn là người trong ma môn. Mặc dù không có thực sự hiến thân cho Đông Phương Kiếm, bất quá cũng vậy vẫn duy trì một tia ấm vị quan hệ, vốn dùng Đông Phương Kiếm thủ đoạn, kỳ thực cũng có thể đạt được Tô Hàn Mị. Thế nhưng vẫn không phải như thế, chuyện làm lỡ chính là chuyện như vậy làm lỡ, cho nên cho tới nay, loại này công công nàng dâu ấm vị quan hệ còn không có tiến thêm một bước bị đánh phá, Tô Hàn Mị giá, gã, đến Đông Phương Thế Gia, nhưng thật ra là U Linh Môn một tay xử lý. Chính là vì ngày sau song phương hợp tác, bất quá Tô Hàn Mị bình thường thập phần chú ý ẩn giấu thân phận của mình, ngay cả cùng công công Đông Phương Kiếm nói song phương chuyện hợp tác, cũng không có biểu lộ ra thân phận của mình đi ra, Phu quân Đông Phương Khiếu bình thường căn bản cũng không có thể thỏa mãn Tô Hàn Mị, rồi lại nói Đông Phương Khiếu bình thường cũng rất ít cùng Tô Hàn Mị thân thiết, giá, gả, đến Đông Phương Thế Gia mới nếm thử đến nam nữ hoàn hảo. Tô Hàn Mị sớm đã có ngoại tình ý niệm trong đầu. Hàng ngày bị công công Đông Phương Kiếm khiêu khích ra tình dục, thế nhưng có ngại vì thân phận, cho nên khiến cho nàng hàng ngày tại đêm khuya một người an ủi chính bản thân. Lúc này, Dương Tiểu Thiên hôn từ từ sẽ lại đem nàng mang vào cảnh đẹp, Tô Hàn Mị bắt đầu chủ động. Hai tay thật chặt ôm Dương Tiểu Thiên càng rỡ đáp lại. Dương Tiểu Thiên cảm giác được Tô Hàn Mị tâm tình bởi phản kháng biến thành tiếp nhận về sau, mới buông ra nàng non mềm mỹ môi, giơ cao lồng ngực của mình ngang nhiên nói: nàng dâu ngươi thực sự quá đẹp, ta vốn là có chuyện tìm ngươi, nghĩ không ra ngươi. Hắc hắc. Thấy xinh đẹp như vậy tình cảnh, nếu như ta còn không động tâm, như vậy ta cũng không là nam nhân, ngươi chớ có trách ta xem ngươi cũng vậy rất hưởng thụ, làm nữ nhân của ta sao, ta biết ngươi muốn. Tô Hàn Mị nghe xong công công Đông Phương Kiếm, đương nhiên là chúng ta vai chính Dương Tiểu Thiên giả trang, nói, mới tỉnh ngộ lại, Tô Hàn Mị vốn là người trong ma môn, nam nữ hoàn hảo việc đối với nàng mà nói nhưng thật ra là rất bình thường. Bất quá nàng là dùng tấm thân xử nữ giá, gả, đến Đông Phương Thế Gia, mặc dù là U Linh Môn tam tầng một trong hàng tầng, thế nhưng đối với chuyện nam nữ cũng biết rất ít, cũng chỉ có phu quân Đông Phương Khiếu một người nam nhân, theo tấm thân xử nữ bị phá. Tô Hàn Mị trong cơ thể ma công thường xuyên để cho Tô Hàn Mị không khống chế được chính bản thân, bây giờ bị công công Đông Phương Kiếm như vậy hôn môi ôm, Tô Hàn Mị sớm xuân tâm nhộn nhạo, nhưng bởi thiếu phụ ngượng ngùng, bởi vậy rủ xuống trán sâu kín nói: công công ngươi ức hiếp nàng dâu. Dương Tiểu Thiên nhìn Tô Hàn Mị này ẩm ướt ướt dầm dề băng cơ ngọc cốt vậy trơn tuột tô non mềm xinh đẹp thân thể, không khỏi tâm tinh đong đưa dục niệm bốc lên, nhất là Tô Hàn Mị lúc nói chuyện, hô hấp trong nháy mắt hai vú rung chuyển tinh tế, hai tay căng thẳng. Cắt đoạn Tô Hàn Mị nói một lần nữa hôn lên này để cho mình cảm thấy hương vị ngọt ngào xinh đẹp non mềm mỹ môi phẩm vị, hắn lúc này, đã không khống chế được trong cơ thể thiêu đốt hỏa diễm, tại hắn tại trong mắt, chỉ có trước mắt trắng bóng thân thể, hắn muốn chinh phục nữ nhân trước mắt. Bất quá bây giờ thân phận của mình là cái gì, hắn nhất định phải chinh phục nữ nhân này. Mà Tô Hàn Mị đâu nè, theo Dương Tiểu Thiên hôn sâu, đương nhiên, ở trong mắt Tô Hàn Mị nam tử trước mắt là của mình công công Đông Phương Kiếm, trong cơ thể hỏa diễm từng điểm bắt đầu bốc cháy lên, Tô Hàn Mị tu luyện là ma môn loại ma đại pháp. Này võ công nếu mà vẫn bảo trì tấm thân xử nữ tu luyện tiếp đương nhiên sẽ lại thanh tâm quả dục, nhưng nếu mà tấm thân xử nữ bị phá, như vậy trong cơ thể ma công chính là chuyển biến, yêu cầu nam tử hoàn hảo phối hợp, Tô Hàn Mị giá, gả, đến Đông Phương Thế Gia mấy năm, ngại vì thân phận. Chỉ có phu quân Đông Phương Khiếu một người nam nhân, hơn nữa hàng ngày bị công công Đông Phương Kiếm hữu ý vô ý khiêu khích ra dục vọng, nàng đã đến áp không chế trụ được ma công tình cảnh, cho nên ngày hôm qua mật sẽ lại công công Đông Phương Kiếm. Nếu mà không phải là phía sau nha hoàng báo tin có người tiếp kiến, có lẽ cũng đã đột phá tầng kia công công cùng nàng dâu quan hệ. Hai người không ngừng hôn, dường như muốn đem đối phương dung nhập vào trong thân thể của mình mặc. Dương Tiểu Thiên sớm không phải là trước đây thiếu niên ngu ngốc, đối phó nữ nhân tự nhiên có hắn một bộ, hắn nhìn thấy Tô Hàn Mị đã chủ động đáp lại chính bản thân. Biết mình đã khiêu khích ra Tô Hàn Mị xuân tâm, hai người không ngừng hôn, một lúc lâu tài trí mở ra, Dương Tiểu Thiên nhìn Tô Hàn Mị nói: cốt nàng dâu, để cho công công ta hảo hảo ủy lạo một chút ngươi đi. Nói xong cũng không quản Tô Hàn Mị có đồng ý hay không, trực tiếp lấy ra bồn tắm bên cạnh khăn mặt. Liền muốn vì nàng lau người. Tô Hàn Mị xấu hổ kinh hô một tiếng, Dương Tiểu Thiên tay cùng khăn mặt đã lau tới rồi nàng hoàn mỹ không tì vết xinh đẹp trên người, nàng này đã vô lực hai cái tay ôm Dương Tiểu Thiên vai. Mặc cho chính bản thân chưa hề tại trước mặt nam nhân lõa lồ thân thể hoàn toàn đặt công công Đông Phương Kiếm mánh khóe dưới. Dương Tiểu Thiên một đôi bàn tay to cách khăn mặt hưởng hết diễm phúc, nhìn Tô Hàn Mị như vậy muốn lại có chút do dự biểu tình. Dứt khoát một tay đem khăn mặt ném vào một bên, bàn tay không chút khách khí nắn bóp, vuốt ve Tô Hàn Mị này căng tròn uyển chuyển mỹ đồn, Dương Tiểu Thiên ngón tay. Phản phất mang theo ma lực một bên, hoàn toàn sẽ lại đem Tô Hàn Mị trong cơ thể hỏa diễm đốt, Dương Tiểu Thiên ngón tay từ khe mông đưa tới, khẽ chạm vào này nữ nhân thần bí cấm địa, chỉ cảm thấy to to non mềm nóng một chút ẩm ướt. Ngón tay trực tiếp đè lại nàng dâu Tô Hàn Mị, cánh hoa nhẹ nhàng nhào nặng xoa vuốt lấy, hắn phát giác Tô Hàn Mị hình như đang len lén phát run, chỉ chốc lát sau liền một loạt xuân thủy mềm rũ xuống chảy ra. A. A. A. Tô Hàn Mị chịu đựng không nổi kêu thành tiếng, Dương Tiểu Thiên dùng ngón tay tiếp tục đùa lấy này nhạy cảm cánh hoa. Tô Hàn Mị mỹ đồn nhẹ nhàng giãy dụa kêu ầm lên ra. A. Thoải mái. Thật thoải mái a. Xuân thủy trận trận, thân thể run rẩy liên tục, mỹ diệu tư vị một sóng sóng ùa ra hướng tâm đầu. Thoải mái sao? Dương Tiểu Thiên khiêu khích hỏi, hiện nay loại thân phận này quan hệ, để cho Dương Tiểu Thiên phát điên, thật sự là quá kích thích, công công làm trò nàng dâu, mặc dù nói đại đường hướng phong mở ra, như vậy luân lý việc rất bình thường, bất quá đối với Dương Tiểu Thiên mà nói. Hay còn là lần đầu tiên trong đời, cho nên hắn quyết định phải từ từ, từng bước sẽ lại đem trước mắt cái này xinh đẹp thiếu phụ Tô Hàn Mị chinh phục. Tô Hàn Mị vẻ mặt đỏ bừng gật đầu, nam tính khí tức làm cho nàng đắm chìm trong tốt đẹp chính là thời khắc bên trong không suy nghĩ thêm nữa những thứ khác bất cứ chuyện gì, bật thốt lên, thoải mái. Rất thoải mái. Thật là quá thư thái. Đồng thời hai tay của nàng cũng không có nhàn rỗi, đã đem Dương Tiểu Thiên quần áo cởi ra. Dương Tiểu Thiên hùng vĩ tiểu huynh đệ uy phong đỉnh đỉnh ngang đứng thẳng, Tô Hàn Mị trợn mắt hốc mồm nhìn tráng kiện cương quái vật lớn, trong lòng không khỏi lo lắng, thế nào lớn như vậy nha, so với phu quân của mình, ít nhất. Lớn gấp hai có thừa, chính bản thân không biết dung không chứa được ai ui, nghĩ không ra công công cư nhiên bản thân có như lớn lợi khí, thật là nam nhân trong nam nhân a. Dương Tiểu Thiên tỉ mỉ đánh giá Tô Hàn Mị này duyên dáng thân thể đường cong, căng tròn mềm mại cặp mông, thẳng cứng cao vóc vú, đương nhiên còn có này hắc nồng nặc phương thảo mà che giấu đào nguyên mật động, đây hết thảy cùng nhau, cũng làm cho Dương Tiểu Thiên muốn trong đại động. Nhìn một chút, không kìm hãm được vương hai tay sẽ lại đem này hai cái đứng ngạo nghễ vú tràn đầy cầm, nhào nặng lên cảm giác hết sức thoải mái, dùng lòng bàn tay nhẹ mài lấy ngọn núi một chút, khoái cảm trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, Tô Hàn Mị lần nữa thở gấp hẳn lên công công. Ngón tay ngươi. Thật thoải mái. Làm cho nàng dâu. Thật là thoải mái a. Nghe được Tô Hàn Mị thở gấp, Dương Tiểu Thiên gia tốc trên tay vận động, trong miệng hỏi nói cho ta biết, ngươi muốn sao? Lúc này Tô Hàn Mị đã bị Dương Tiểu Thiên khiêu khích quên mất tất cả, trong mắt một đoàn hừng hực hỏa diễm đang thiêu đốt, đó là muốn trong hỏa diễm, Tô Hàn Mị lại cũng không chiếu cố được thân phận của mình là trước mắt nam tử nàng dâu. Nàng cần gấp nam nhân hùng tráng vật đến thỏa mãn chính bản thân này áp chế thật lâu tình cảm, trong miệng dâm gọi không dứt nói công công. Nàng dâu. Muốn ngươi. Ngươi muốn ta cái gì a? Dương Tiểu Thiên thề phải để cho Tô Hàn Mị nói ra triệt để nhất câu nói kia, hắn mới có thể cảm thấy mỹ mãn, loại này trong lời nói chinh phục, rất có thể trực tiếp hoàn toàn công phá lòng của phụ nữ. Dương Tiểu Thiên từ bản thân sư nương, bà trên người cũng sớm đã chứng thực. Cho nên hắn muốn triệt triệt để cho Tô Hàn Mị nói ra. Nàng dâu muốn. Muốn. Công công. Để an ủi ta. Tô Hàn Mị e thẹn không dứt nói, nàng đã không quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần công công Đông Phương Kiếm có thể an ủi mình. Nhìn thấy Tô Hàn Mị nói ra nói như vậy, Dương Tiểu Thiên biết đến lúc rồi, vì vậy hai tay hơi tách ra Tô Hàn Mị mượt mà bắp đùi thon dài. Quái vật lớn đi tới hồng tinh tinh động đào nguyên miệng, cũng không hơi làm dừng lại, liền tiến quân thần tốc, thoáng cái thâm sâu để hoa tâm. Tô Hàn Mị đào nguyên hết sức chật hẹp, may là lúc trước có đầy đủ xuân thủy trơn, cho nên Dương Tiểu Thiên mới tiến vào thuận lợi như vậy, Tô Hàn Mị chưa từng có bị cắm cho sâu như vậy qua, một khẩu đại khí thiếu chút nữa thở gấp không tới. Đợi được Dương Tiểu Thiên quái vật lớn chậm rãi lui ra phía sau thì, trong miệng mới a. Ân. Một tiếng lãng kêu lên. Tốt. Thật là thoải mái nha. Công công. Hảo hảo. Quái vật lớn bắt đầu nhẹ đào thâm sâu cắm hẳn lên, hai người tư thế lại khiến cho Dương Tiểu Thiên quái vật lớn hết sức dễ dàng đâm đỉnh đến Tô Hàn Mị hoa tâm, bộ dáng như vậy lần lượt đâm thọc tới cùng tư vị, thật để cho Tô Hàn Mị đẹp đến nội tâm trong chỗ sâu. Từng trận lãng thủy chảy ròng cuồng tả, dâm tiếng liên miên không ngừng. Tốt thư. Phục. Đẹp quá. Lại. Lại rốt cuộc. A. À. Thế nào? Như vậy. Thoải mái. A. À. Tốt. Tốt. Thật là thoải mái a. A. A. Không được. Muốn. Tả. A. A. Tả. Tả. A. A. Người tốt. A. Quá sung sướng. A. Tô Hàn Mị càng tiếng kêu âm càng cao, loại này cảm giác thoải mái là nàng trở thành thiếu phụ tới nay lần đầu tiên thể nghiệm được. Dương Tiểu Thiên hai mắt thấy Tô Hàn Mị là như vậy kiều mị động lòng người, nhịn không được cúi đầu hôn môi ở Tô Hàn Mị ngọt miệng. Tô Hàn Mị sớm đã bị Dương Tiểu Thiên đâm thọc quên mất tất cả, cũng vậy duỗi ra bản thân nóng rực cái lưỡi thơm tho nghênh đón Dương Tiểu Thiên. Hai người môi hướng về phía môi, hôn hầu như thở không được. Hôm qua Tô Hàn Mị cặp môi thơm về sau, Dương Tiểu Thiên lại thay đổi phương hướng, đi hôn môi Tô Hàn Mị lỗ tai, dùng răng khẽ cắn thùy tai, đầu lưỡi qua lại nhẹ liếm nhễn nhãn, thậm chí xâm nhập lỗ tai trong động. Tô Hàn Mị đâu còn chịu được công kích như vậy, cả người tê dại ngứa ngáy, trận trận run rẩy, hai tay ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên lưng hổ, hai chân thì chăm chú câu cuốn lấy hông của hắn mông, mông to mạnh mẽ rất đâm, trong động đào nguyên xuân thủy không ngừng chảy ra. Quái vật lớn ra vào thì phát sinh tí tí âm hưởng. A. À, nàng dâu. Lại phải. Tả. Tả. A. À, A. À. Tô Hàn Mị sung sướng hừ kêu, quả nhiên một cổ nhiệt năng mật nước từ đào nguyên trong chỗ sâu lại phun vẩy ra. Tô Hàn Mị lười biếng phóng buông tay ra chân, trong miệng thở gấp, đôi mắt đẹp nửa khép lấy nhìn Dương Tiểu Thiên, trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười. Biểu tình mị hoặc diễm lệ, để cho Dương Tiểu Thiên lại thương xót lại yêu, cúi đầu ôn nhu hỏi tốt nàng dâu, ngươi làm sao vậy? Tô Hàn Mị mị nhãn như tơ khẽ cười nói với Dương Tiểu Thiên ha ha. Nàng dâu sướng chết mất. Công công ngươi thật là bổng nha. Ta chưa từng có hưởng thụ qua đẹp như vậy hay tư vị. Đây là lần đầu tiên. Thật là khó quên a. À. Dương Tiểu Thiên nhìn Tô Hàn Mị này dâm lãng dâm mị đích xác dáng dấp. Nhịn không được lại đem ngẩng đầu ưỡn ngực bảo bối hùng hành cắm vào nàng này hoa nước giăng đầy trong động đào nguyên dùng sức đào động, quái vật lớn tại động đào nguyên bên trong ra ra vào vào. Mỗi một lần rút ra thì liền đi theo cùng tả ra từng cổ một dâm sóng thần thủy. Tô Hàn Mị chưa từng có như vậy thoải mái qua, kiều cao bản thân uyển chuyển trắng nõn đẩy đà non mềm hương mông, làm cho Dương Tiểu Thiên có thể đâm thọc được phải thoải mái hơn càng vui sướng, thở gấp, điên cuồng la. Hai tay tại Dương Tiểu Thiên trên thân thể mạnh mẽ cầm lấy, hai người mồ hôi lâm ly từ trong cơ thể khô phát ra. Tư tư. THOC THOC THOC. Chim chíp. Chim chíp. Tư tư. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tại Tô Hàn Mị đào nguyên trong chỗ sâu ra ra vào vào, nàng vậy đối với hào xinh đẹp ngọn núi liền không ngừng lay động lắc lư, Dương Tiểu Thiên hai tay cũng vậy không ngừng đi bắt làm đến chơi đùa. Đẩy đà mỹ ngọn núi đi qua Dương Tiểu Thiên bắt chơi. Khiến cho Tô Hàn Mị càng thêm hưng phấn, đào nguyên trong chỗ sâu bị quái vật lớn mãnh liệt lục rút ra đưa tới khoái cảm kích thích xuân thủy càng thêm không ngừng tràn lan lấy. Lúc này, Tô Hàn Mị rốt cục phát hiện Dương Tiểu Thiên trên người chỗ bất đồng, tuy rằng trước đây không có cùng công công Đông Phương Kiếm phát sinh thực chất tính chất quan hệ, thế nhưng nhiều lần tiếp xúc thân mật, nàng hoặc nhiều hoặc ít hay còn là lý giải một chút điểm Đông Phương Kiếm. Hơn nữa còn chính mắt thấy Đông Phương Kiếm trên người trần truồng tu luyện võ công, Đông Phương Kiếm bắp thịt có một chút lỏng, đâu giống bây giờ đè ép người của chính mình, bắp thịt trắng chắc, hơn nữa này quái vật lớn thực sự lớn dọa người, tuyệt không như là Đông Phương Kiếm. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề đâu nè, Tô Hàn Mị một bên đang chịu đựng quái vật lớn tiến công, vừa muốn khống chế tâm thần của mình thật tốt muốn một cái, nàng đôi mắt đẹp nhìn một chút Dương Tiểu Thiên, phát hiện là của mình công công Đông Phương Kiếm a. Thế nhưng nội tâm lại cuối cùng cảm giác có chút vấn đề. Dương Tiểu Thiên thấy Tô Hàn Mị hai mắt lóe ra, biết dưới thân giai nhân đã có phát hiện, đương nhiên lúc này hắn sẽ không để cho Tô Hàn Mị ngẫm nghĩ, vì vậy điều chỉnh một cái thân thể, càng thêm gia tăng khí lực đối với Tô Hàn Mị đào nguyên đào đưa, thịt cùng thịt tiến đánh. Quái vật lớn cùng Tô Hàn Mị động đào nguyên bên trong xuân thủy tiến va chạm, Tô Hàn Mị đã không kịp ngẫm nghĩ nữa, lại bị Dương Tiểu Thiên mang hướng nhân gian thiên đường, Tô Hàn Mị tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ âm vang làm một đoàn. Điềm đạm đáng yêu nàng không ngừng đong đưa chính bản thân xinh đẹp đầu, hai tay dùng sức ôm Dương Tiểu Thiên eo, trước ngực một đôi trắng miệng kiều vĩnh ngọn núi cũng vậy đang không ngừng trước sau trên dưới bãi động. Co bột đứng thẳng quái vật lớn từ Tô Hàn Mị này chăm chú co rút lại trong động đào nguyên lần lượt đâm thọc, mỗi một lần cũng làm cho Tô Hàn Mị vui sướng được phải chết đi sống lại, đột nhiên nàng thân thể mềm mại đã có một trận hơi run rẩy, ngay sau đó hai mắt đảo tròng trắng mắt. Toàn thân thật chặt cương cứng, trong sát na, Tô Hàn Mị dĩ nhiên đã bất tỉnh, Dương Tiểu Thiên biết Tô Hàn Mị đạt tới nàng có khả năng thừa nhận cực hạn. Bởi vậy hắn lẳng lặng để cho quái vật lớn tại Tô Hàn Mị trong thân thể bảo trì bất động, tay phải chuyển qua nàng vùng đan điền. Chậm rãi đưa vào một cổ chân khí nóng bỏng, mà đang ở chuyển vận nội khí đồng thời, Dương Tiểu Thiên cảm giác được bản thân quái vật lớn như là có vô hạn hấp lực, tại Tô Hàn Mị đào nguyên trong chỗ sâu không ngừng hấp thu Tô Hàn Mị nội lực. Dương Tiểu Thiên nghĩ không ra Tô Hàn Mị nội lực là như vậy thâm hậu. Hơn nữa Tô Hàn Mị nội lực loáng thoáng mang theo một tia cảm giác quen thuộc, hiện tượng như vậy, Dương Tiểu Thiên đã trải qua, hắn biết là trong cơ thể mình thần bí kia Xuân Cung tranh vẽ song tu đại pháp lên tác dụng. Đợi cho Dương Tiểu Thiên cảm giác mình đã đem Tô Hàn Mị nội lực hoàn toàn hấp thu đến về sau, Dương Tiểu Thiên mới đưa Tô Hàn Mị nội lực cùng nội lực của mình hỗn hợp cùng một chỗ, lại chậm rãi từ quái vật lớn, thông qua Tô Hàn Mị đào nguyên trong chỗ sâu, đổ cho Tô Hàn Mị nội lực. Nội lực rất nhanh thì truyền đến Tô Hàn Mị trong cơ thể, Tô Hàn Mị theo nội khí tại trong cơ thể mình lưu chuyển du du tỉnh quay lại, một tỉnh lại liền cảm giác được tại trong cơ thể của mình có một đạo chân khí nóng bỏng đang di động. Tô Hàn Mị biết, đây là công công Đông Phương Kiếm đang giúp trợ nàng khôi phục tinh lực, bất quá công công Đông Phương Kiếm thua đưa tới nội khí làm cho nàng có một tia cảm giác quen thuộc, xuất từ ma môn nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền nhanh chóng vận công. Theo Dương Tiểu Thiên chân khí vận khởi công đến, hướng dẫn lấy Dương Tiểu Thiên chân khí chậm rãi hướng mình huyệt thiên trung di động tới. Dương Tiểu Thiên này hùng tráng cao ngất quái vật lớn vẫn đang bị thật chặt kẹp ở Tô Hàn Mị dâm tân trải rộng trong động đào nguyên, hai bên cánh hoa cũng vậy đang không ngừng một cái hợp lại trêu chọc bên trong quái vật lớn, Dương Tiểu Thiên trong cơ thể thần bí kia song tu đại pháp. Chính là Dương Tiểu Thiên tại cùng nữ tử hoàn hảo trong quá trình. Có thể tự động thu hoạch nữ tử trong cơ thể công lực, cũng lại sẽ lại đem này công lực chiếm giữ, đồng thời nữ tử đang tiếp thụ Dương Tiểu Thiên nội lực chuyển vận sau đó, nội lực có thể so với trước đây càng thêm cường đại. Hơn nữa dung mạo và khí chất sẽ phát sinh mãnh liệt biến hóa, loại biến hóa này đối với lên tuổi người mà nói, tại dung mạo phương diện càng thêm vượt trội, riêng là nhìn xem Dương Tiểu Thiên cùng bà Phượng Tư Linh hợp thể sau đó, Phượng Tư Linh bề ngoài liền trở nên càng thêm tuổi còn trẻ. Nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi liền có thể biết, Dương Tiểu Thiên song tu đại pháp chỗ lợi hại. Hiện tại Tô Hàn Mị cùng Dương Tiểu Thiên hợp thể sau đó, trong cơ thể công lực đã bị Dương Tiểu Thiên thay đổi, trở nên càng cường đại hơn, Tô Hàn Mị một vận công, liền biết mình biến hóa, hiện tại. Nội tâm của nàng so với trước đây càng thêm có chút hoài nghi, nam tử trước mắt không phải là của mình công công Đông Phương Kiếm. Nhìn thấy Tô Hàn Mị đã khôi phục lại. Dương Tiểu Thiên thấy Tô Hàn Mị vẫn như cũ hai chân tách ra ngồi trên bắp đùi của mình, này đen kịt ẩm ướt động đào nguyên còn sáo lộng lấy bản thân quái vật lớn, đang nhìn Tô Hàn Mị trên mặt biến hóa, loại này gần gũi tiếp xúc. Dương Tiểu Thiên càng phát giác Tô Hàn Mị xinh đẹp động nhân, Tô Bi là Tô Hàn Mị này một đôi cao vót dựng đứng ngọn núi, bạch bên trong thấu hồng hình như hai khối ướt át chảy nước tới cây đào mật, Dương Tiểu Thiên nhìn một chút, nhịn không được một ngụm nuốt vào. Hướng về phía trên ngọn núi mặt ngọn núi một chút lại mút lại liếm, cũng không ngừng dùng tay từ phía sau lưng nâng dậy Tô Hàn Mị phần lưng, dùng thuận tiện chính bản thân hút. Tô Hàn Mị vốn còn muốn tới cùng thế nào xuyên qua một cái nam tử trước mắt có đúng hay không là mình thật công công Đông Phương Kiếm, thế nhưng bị Dương Tiểu Thiên như vậy trên dưới hết một cái trêu chọc, lại bị khiến cho vô lực chống đỡ, dưới hai tay rũ, thân thể ngưỡng đón. Toàn bằng Dương Tiểu Thiên dùng tay chống đỡ. Tư thế như vậy khiến cho Tô Hàn Mị ngọc bạch mềm mại ngọn núi càng thêm vượt trội, động đào nguyên bên trong cùng quái vật lớn ma sát được phải tăng vọt hồng thủy, để cho Dương Tiểu Thiên hút hôn càng thêm được phải thống khoái. Dương Tiểu Thiên một tay nâng dậy Tô Hàn Mị, một tay nhẹ lau nàng đào nguyên, qua lại mặt chải, ái dịch tình thủy đổ không thôi, khiến cho Tô Hàn Mị dâm gọi lấy rên rỉ. Tô Hàn Mị thân thể càng bãi càng kịch liệt, nàng không thể làm gì khác hơn là đỡ lấy Dương Tiểu Thiên vai, chập chờn hai vú vừa lúc để cho Dương Tiểu Thiên mút, quái vật lớn không ngừng đào đưa, Tô Hàn Mị nắm bắt Dương Tiểu Thiên hai tay. Để cho Dương Tiểu Thiên hai tay từ từ tại bản thân Mỹ thân thể phía trên âu yếm lấy, rất nhanh thì Tô Hàn Mị tiến vào phấn khởi khoái cảm bên trong, trong miệng không ngừng rên rỉ, đầu sau này ngưỡng, hai tay về phía sau câu chặt Dương Tiểu Thiên eo hổ, hai vú càng thêm cao ngất chói mắt. Dương Tiểu Thiên hôn nhẹ Tô Hàn Mị hương gáy, hai tay leo phía trên thật cao đứng vững ngọn núi, lướt qua tuyết trắng vậy ngọn núi, đến đỉnh, háo xuống chín mùi hồng quả. Tốt một bức uyên ương nghịch nước tranh vẽ, tốt một bức xuân tình nồng nặc nam nữ chơi đùa vui sướng cảnh tượng, tốt một bức giả công công đùa dẫn thật con dâu hoàn hảo cảnh sắc. Tô Hàn Mị một bên đông đưa thân thể, một bên dâm ngôn lãng ngữ không dứt ca. A. A. A. Thật là giỏi a. Công công. Khiến cho nàng dâu. Thật thoải mái a. Cũng không lâu lắm, bị khoái cảm chăm chú quấn vòng quanh Tô Hàn Mị lại một lần nữa bị Dương Tiểu Thiên đưa đi nhân gian thiên đường. Dương Tiểu Thiên thấy thế, chẳng những không có đình chỉ, trái lại càng thêm dùng sức điên cuồng mà mạnh đào mạnh mẽ tấn công, làm được hai người hạ thể phát sinh không ngừng, tư tư, tiếng va chạm, hắn biết đã đến thời khắc mấu chốt. Nhất thiết phải mau sớm chinh phục trước mắt cái này xinh đẹp thiếu phụ Tô Hàn Mị. Công công. Thực sự đã. Không được rồi. A a. Nàng dâu muốn chết. Tô Hàn Mị còn chưa có nói xong, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn chóp đỉnh phía trên liền cảm thấy một cổ ấm áp xuân thủy hướng nó trùng kích, Tô Hàn Mị này một sóng theo một sóng xuân thủy, đúng lúc này phun vẩy ra. Dương Tiểu Thiên trong cơ thể vào lúc này cũng vậy đột nhiên dâng lên một cổ lâng lâng cảm giác, đồng thời dần dần khuếch tán đến bộ bốn phía, toàn thân nhiệt được phải dường như muốn nổ lên như nhau. Hàn Mị, sau này làm nữ nhân của ta còn không tốt. Dương Tiểu Thiên tại Tô Hàn Mị bên tai hừ nói, chỉ cảm thấy Tô Hàn Mị động đào nguyên bên trong từng đợt lui súc, đem mình quái vật lớn cho kẹp thật tốt chặt thật là chặt. Tô Hàn Mị này động đào nguyên bên trong dường như như muốn đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn toàn bộ cây mà đều hít vào đi dường như. Nàng dâu. Sau này đều là công công. Nữ nhân. A. À. Thật là thoải mái a. À. Tô Hàn Mị thoải mái quên mất tất cả, đã không quan tâm nhiều như vậy. Dương Tiểu Thiên không còn có biện pháp nhẫn nại nữa đi xuống, trong lúc bất chợt toàn thân nhẹ một chút, rung lên vài run rẩy, hạ thể căng thẳng, từng đợt sền sệt màu trắng sữa dịch thể bắn ra, đi Tô Hàn Mị na na mềm mại ôm ấm áp địa phương rót vào. Kích tình biến mất, Dương Tiểu Thiên ôm Tô Hàn Mị này thành thục thùy mị mỹ thể ôm nhu nói tốt nàng dâu, thư thái sao? Tô Hàn Mị nhu thuận gật đầu nói công công, đây là nàng dâu thoải mái nhất một ngày. Đột nhiên Tô Hàn Mị trong đầu lóe lên, nghĩ thầm nam tử trước mắt thật chính là mình công công Đông Phương Kiếm sao? Vì vậy trong miệng không khỏi hỏi ngươi thật là công công sao? Dương Tiểu Thiên cau mày hỏi ta nếu không phải là ngươi công công, này ta là người như thế nào a? Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Tô Hàn Mị bán tính bán nghi biểu tình, trong lòng nổi lên đùa chi tâm, nhìn xem Tô Hàn Mị biểu tình, Dương Tiểu Thiên đã biết mình đem Tô Hàn Mị chinh phục. Hiện tại kém chính là biểu lộ ra thân phận của mình, vốn Dương Tiểu Thiên lúc trước liền suy nghĩ. Rốt cuộc là có phải hay không cần đem thân phận chân thật của mình nói cho Tô Hàn Mị, lúc trước đang hút thu Tô Hàn Mị nội lực thời điểm, Dương Tiểu Thiên phát hiện Tô Hàn Mị trong cơ thể công lực để cho mình có một tia quen thuộc địa phương. Cho nên đối với thân phận của Tô Hàn Mị giữ vững một tia hoài nghi, nếu mà không biểu lộ ra thân phận chân thật, Tô Hàn Mị sớm muộn cũng vậy sẽ phát hiện. Tô Hàn Mị suy tư một hồi nói nàng dâu không biết, thế nhưng ta quen biết công công cơ thể không có như vậy cường tráng, ngươi cứ nói đi, ngươi rốt cuộc là người phương nào, thiếp thực sự không quan tâm. Nói đến đây nàng xấu hổ thái lập tức tràn ngập kiều nhan, Tô Hàn Mị không hổ là người trong ma môn, tuy rằng đã bị Dương Tiểu Thiên hoàn toàn chinh phục, thế nhưng Dương Tiểu Thiên trên người hiện tượng, hãy để cho nàng sinh ra một tia hoài nghi, người này thật là công công Đông Phương Kiếm sao? Nàng dâu cùng công công tàng tiệu với nhau việc, ở trong mắt người trong ma môn, kỳ thực cũng không quá tính cái gì, thế nhưng Tô Hàn Mị trong lòng lúc nào cũng có một tia hoài nghi, cho nên mới phải to gan như vậy nói thẳng ra, kỳ thực cũng là muốn thật hiểu cởi bỏ trước mắt nam tử thân phận. Nga, này nàng dâu ngươi nói cho ta biết trước, võ công của ngươi mang theo ma tính, ngươi là người trong ma môn sao? Dương Tiểu Thiên suy nghĩ một chút hỏi, không phải là hắn không nghĩ lập tức nói ra thân phận của mình, mà là hắn cảm thấy đùa lấy xinh đẹp thiếu phụ thật sự là quá tốt chơi, hơn nữa Tô Hàn Mị nội lực để cho Dương Tiểu Thiên có dũng khí cảm giác quen thuộc. Dương Tiểu Thiên biết mình tu luyện ma thần tà công là ma đạo võ công, nếu Tô Hàn Mị nội lực để cho mình có một tia quen thuộc, như vậy Tô Hàn Mị võ công lộ số hẳn là thuộc về ma môn, cho nên hắn mới hỏi lên như vậy, hơn nữa ngày hôm qua Tô Hàn Mị nói có việc xin nhờ chính bản thân. Hơn nữa U Linh Môn Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ cùng Thục Phi Huyền Bi Thánh Nữ Tiết Mạng Vân bái phỏng, trước sau liên hệ tới, ở giữa hình như có một tia liên hệ, cho nên cố câu hỏi này. Nàng dâu đã là công công người, nàng dâu ta cũng không gạt lấy công công, nàng dâu đích thật là người trong ma môn. Tô Hàn Mị suy nghĩ thật lâu, mình đã bị công công Đông Phương Kiếm đạt được trinh tiết, công công như thế nào đi nữa nói cũng vậy sẽ không bạc đãi chính bản thân. Hơn nữa trước Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ cùng Thục Phi Huyền Bi Thánh Nữ Tiết Mạng Vân đã tự nói với mình Đông Phương Kiếm đồng ý chuyện hợp tác, như vậy nhiệm vụ của mình cũng vậy hoàn thành không sai biệt lắm. Lập tức chính bản thân rất quan hệ chính là trước mắt nam tử này thân phận chân thật, nếu quả như thật là công công Đông Phương Kiếm vậy còn dễ làm, thế nhưng nếu mà không phải là, Tô Hàn Mị ở trong lòng sinh ra một tia do dự, thân phận của mình là bại lộ, là phải tự tay sát hại hắn nha. Nghĩ tới đây, Tô Hàn Mị sinh ra một trận rung động, lúc trước kích tình là Tô Hàn Mị làm nữ nhân tới, hưởng thụ được thoải mái nhất một ngày, hơn nữa trước nam tử chuyển vận nội lực đến xem. Nam tử võ công cao hơn tự mình ra chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng nếu mà không phải là công công Đông Phương Kiếm, người này là ai đâu nè, tại sao muốn trà trộn vào Đông Phương thế gia đâu nè? Dựa theo Tô Hàn Mị hiện nay ý nghĩ, đích thật là ngây thơ một chút điểm, tuy rằng nàng đắc là vì U Linh Môn tam tầng một trong hàng tầng, thế nhưng rất ít mới bước chân vào giang hồ, cho tới nay đều ở đây U Linh Môn bên trong, giá, gã, đến Đông Phương thế gia về sau. Mới tính là chân chính ra giang hồ, cho nên lấy nghĩ như vậy, cũng không quá đáng, bất quá may là nàng gặp phải là Dương Tiểu Thiên, mà không phải chân chính Đông Phương Kiếm. Dương Tiểu Thiên nghe xong Tô Hàn Mị nói, hồi ý cười, hai tay vuốt ve Tô Hàn Mị trắng ngần trơn tuột mỹ lưng nói nếu nàng dâu đã nói thân phận của mình rồi, như vậy công công ta cũng không lén gạt đi nàng dâu, bất quá nàng dâu biết thân phận của ta cũng không muốn ngạc nhiên ai ui. Dương Tiểu Thiên nói chuyện. Thông minh Tô Hàn Mị đã biết nam tử trước mắt không phải là của mình công công Đông Phương Kiếm, trong lòng không giải thích được sinh ra một loại cao hứng cảm giác, đồng thời lại có một tia thất vọng cùng kinh hoảng, thân phận của mình đã bại lộ. Nam tử trước mắt không phải là công công Đông Phương Kiếm, như vậy đối với mình uy hiếp liền gia tăng, lập tức không khỏi vận động. Dương Tiểu Thiên thấy thế, vừa cười vừa nói không cần vận công, ta đối với ngươi không có uy hiếp, yên tâm đi, ta tốt phu nhân. Nghe được Dương Tiểu Thiên vừa nói như vậy, Tô Hàn Mị biết mình vận công bị Dương Tiểu Thiên nhìn ra, có chút xấu hổ, đôi mắt đẹp không khỏi nhìn Dương Tiểu Thiên, chỉ thấy Dương Tiểu Thiên chậm rãi sẽ lại đem mặt nạ da người hái xuống, xuất hiện ở Tô Hàn Mị trước mắt. Là một cái tuổi còn trẻ đẹp trai khuôn mặt, đương nhiên, đây là Dương Tiểu Thiên thân phận chân thật, Tô Hàn Mị không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Tiểu Thiên, nam tử trước mắt là như vậy tuổi còn trẻ đẹp trai. Đồng thời quanh thân tản mát ra một cổ mãnh liệt khí phách. Để cho Tô Hàn Mị cảm giác ái mộ, hơn nữa tim đập rộn lên, xem ra, nam tử này so với chính mình còn muốn trẻ mấy tuổi, nam tử trẻ tuổi nam nhân tượng trưng là to lớn như thế, để cho mình dục tiên dục tử không nói, võ công lại to lớn như thế, chính bản thân phải làm gì đâu nè. Nhìn thấy Tô Hàn Mị không nói gì, chỉ là hai mắt đờ ra đang nhìn mình, Dương Tiểu Thiên cười to một cái. Sẽ lại đem Tô Hàn Mị ôm thật chặt vào trong ngực nói đẹp quá người, hiện tại biết thân phận của ta, có đúng hay không rất thất vọng a. Dương Tiểu Thiên nói, để cho Tô Hàn Mị thanh tỉnh lại, phát hiện mình đang bị Dương Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, không khỏi một trận kinh hoảng cùng dãy dụa, bất quá khí lực nơi nào Dương Tiểu Thiên lớn, dãy dụa một trận thấy tránh thoát không ra Dương Tiểu Thiên trong lòng. Không thể làm gì khác hơn là buông tha. Đồng thời Tô Hàn Mị cảm giác Dương Tiểu Thiên tại ôm bản thân đồng thời, tự toàn thân của mình hoặc như là bị một loại kỳ diệu ma lực khống chế được, để cho Tô Hàn Mị cảm giác mình như là tiến vào một cái ôn nhu nơi. Cái loại này ôn nhu là nàng cho tới bây giờ sẽ không có thể nghiệm qua, một mực sống ở trong ma môn nàng, từ sinh ra đến hiểu chuyện, cũng là vì sinh tồn, tư tình nhi nữ ở bên trong ma môn căn bản lại không tồn tại, giá, gả, đến Đông Phương Thế Gia, cũng vậy là vì nhiệm vụ. Tô Hàn Mị nhất tâm hoàn thành nhiệm vụ về sau trở lại trong ma môn đi, nhưng là bây giờ, Dương Tiểu Thiên xuất hiện, phá vỡ đây hết thảy. Hiện tại Dương Tiểu Thiên tự hỏi mình như vậy, Tô Hàn Mị trong lúc nhất thời thực sự không biết trả lời như thế nào, là thất vọng sao? Có lẽ có một chút điểm, thế nhưng tại đây thất vọng đồng thời, cũng có một cổ cảm giác vui sướng, đây đối với nàng đến nói là không thể tưởng tượng nổi. Tô Hàn Mị đôi mắt đẹp nhìn Dương Tiểu Thiên, phát hiện Dương Tiểu Thiên đang nhìn mình. Trước mắt nam tử dáng dấp càng xem càng làm cho lòng người động, Tô Hàn Mị không khỏi sâu kín nói thiếp là có vẻ thất vọng. Bất quá may là ngươi không phải là công công Đông Phương Kiếm, ngươi rốt cuộc là người phương nào a? Vì sao tiến vào Đông Phương Thế Gia a? Dương Tiểu Thiên cười một cái nói ngươi cần phải nhớ kỹ tên của ta ai ui, ta gọi Dương Tiểu Thiên, từ hôm nay trở đi, sẽ là của ngươi phu quân, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là U Linh Môn người sao? Chợt mà đến vấn đề để cho Tô Hàn Mị thố không kịp đề phòng, thuận miệng hồi đáp ngươi là làm sao mà biết được a? Điểm ấy muốn một cái thì sẽ biết, bất quá ta mặc kệ ngươi ở đây U Linh Môn là chức vị gì, ngươi cần phải nhớ lại, ngươi là ta Dương Tiểu Thiên nữ nhân, sau này không cho phép phản bội ta, biết không? Dương Tiểu Thiên một bên bá đạo nói lấy, một bên ôm Tô Hàn Mị, cho Tô Hàn Mị cảm giác đói tràn đầy ôn nhu đa tình. Tô Hàn Mị tại Dương Tiểu Thiên ôn nhu đa tình cùng bá đạo bên trong có chút bị lạc. Hơn nữa còn có một loại kỳ diệu điều khiển làm cho nàng không tự chủ được nói thiếp đã biết, từ nay về sau thiếp đều là ngươi người, phu quân họ Dương, chẳng lẽ là ba thuộc Dương gia người? 99 đao. Không sai, ta chính là Dương gia gia chủ con trai của Dương Viễn Mục. Dương Tiểu Thiên đưa tay vỗ vỗ Tô Hàn Mị này to to non mềm trắng ngần mỹ đồn nói ngươi hay còn là rất ngoan nha, phu nhân, các ngươi U Linh Môn hợp tác với Đông Phương Thế Gia. Song phương đơn giản liền vì tăng cường thực lực đối phó giang hồ những môn phái khác cùng thế gia, đúng không? Ân. Tô Hàn Mị khéo léo gật đầu ngươi không quan tâm sao? Tô Hàn Mị không biết mình là thế nào, hình như đặc biệt tưởng nhớ nghe Dương Tiểu Thiên nói, hơn nữa đồng thời tại biết Dương Tiểu Thiên là Dương gia người về sau, rồi hướng hắn nhiều hơn một phần quan tâm. Có cái gì tốt quan tâm, binh tới tướng đỡ, ta Dương Tiểu Thiên còn không có sợ qua. Được rồi, các ngươi U Linh Môn môn chủ tới cùng là ai a? Tự nhiên các ngươi U Linh Môn đặc biệt thần bí. Dương Tiểu Thiên hỏi một cái, muốn biết một chút U Linh Môn địa vị. Dương Tiểu Thiên lúc nói chuyện, hắn vô hình trung lưu lộ ra ngoài hào khí, để cho Tô Hàn Mị có dũng khí không nói ra được cảm thụ, đồng thời lại một bên cảm xúc mênh mông suy tư về Dương Tiểu Thiên này để cho sờ không được nhìn không thấu. Vì sao chính bản thân lại như vậy tim đập thình thịch đâu nè? Dương Tiểu Thiên phát hiện Tô Hàn Mị tinh thần hỗn độn, một cái bàn tay to, ba ba ba, tại nàng căng tròn mông thịt phía trên hợp với đập giao đấu hơn dưới nói ngươi đang suy nghĩ gì, còn không mau trả lời vấn đề của ta. Tô Hàn Mị mới hồi phục tinh thần lại, hai tròng mắt quyến rũ nhìn Dương Tiểu Thiên liếc mắt về sau nói thiếp tại U Linh Môn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua môn chủ là ai. Thiếp chỉ biết là U Linh Môn tất cả mọi chuyện đều là do âm hậu cửu thiên ma nữ Mộng Tiêm Tiêm quản lý. Thì ra là như vậy, này âm hậu cửu thiên ma nữ Mộng Tiêm Tiêm tới cùng là ai a? Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Tô Hàn Mị cũng không có dáng vẻ nói láo, nghe Tô Hàn Mị nói như vậy, không khỏi đối với âm hậu cửu thiên ma nữ Mộng Tiêm Tiêm có chút cảm thấy hứng thú. Cái này thiếp cũng không phải rất rõ ràng, thiếp cũng chỉ là ra mắt nàng một lần. Bình thời chuyện đều là nàng thuộc hạ Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ cùng thuộc Phi Huyền Bi Thánh Nữ Tiết Mạn Vân hai người phụ trách. Lần này Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ cùng thuộc Phi Huyền Bi Thánh Nữ Tiết Mạn Vân đến Lạc Dương, thiếp phỏng chừng cũng vậy là bị âm hậu cửu thiên ma nữ Mộng Tiêm Tiêm chỉ thị, trước thiếp cùng Đông Phương Kiếm thương nghị hai nhà chuyện hợp tác, thật không ngờ, Đông Phương Kiếm đã. Tô Hàn Mị nói đến đây, khó mà nói câu nói kế tiếp. Dương Tiểu Thiên đương nhiên biết phía sau chính là mình giả trang Đông Phương Kiếm lên cái này trước mắt động nhân đáng yêu con dâu. Ha ha, tốt phu nhân, ta đã biết. Dương Tiểu Thiên ôm chặt Tô Hàn Mị nói, bất quá ngươi muốn rõ ràng, thân phận của ta không có khả năng bại lộ, hy vọng ngươi sau này phối hợp ta, về phần U Linh môn hợp tác với Đông Phương Thế Gia sự tình, việc này là giao ở trên người ta sao? Ngươi không cần lo lắng, còn có, ngươi phải nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi là ta Dương Tiểu Thiên một người nữ nhân là được. Ân. Tô Hàn Mị không tự chủ khéo léo gật đầu, liên cả nàng một chút hết đầu, cũng không biết tại sao mình sẽ lại như vậy nghe Dương Tiểu Thiên nói, bất quá Dương Tiểu Thiên đích xác cho nàng một loại đặc biệt cảm giác, có thể đây là yêu, Tô Hàn Mị trong lòng suy nghĩ, có lẽ là như vậy sao? Tiếp theo, hai người nói chuyện phiếm sau một lúc, hai người mới mặc quần áo tử tế, Dương Tiểu Thiên trước khi đi hậu, lại ôm Tô Hàn Mị hôn môi một trận, mới xoay người rời đi, lưu lại tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn Tô Hàn Mị. Dương Tiểu Thiên rời đi về sau, trực tiếp đi Tây Sương Quý khách phòng vấn an bà Phượng Tư Linh, Phượng Tư Linh nhận được Dương Tiểu Thiên tư nhuận về sau, so với trước đây lộ ra càng thêm tuổi còn trẻ, Dương Tiểu Thiên không phải không thừa nhận. Bà Phượng Tư Linh đích thật là một cái thiên tiên vậy diễm lệ nữ nhân, một đầu mái tóc đen nhánh, mái tóc bàn thành phi kế hình, đầu đầy châu ngọc, trên mặt nàng đường viền vô cùng xinh đẹp, rõ ràng phân minh được phải như đao khắc, mi mục như họa, màu da lóng lánh, ôn nhu như ngọc. Mê người cực kỳ, mang tinh mỹ kim cương khuyên tai. Một đôi thâm thúy câu hồn mắt hạnh, càng là câu người hồn phách. Eo của nàng cùng trên thân rất đâm được phải thẳng tắp, hiện ra hết đẹp không sao tả xiết đường cong. Một thân cắt quần áo hợp thể, tính chất đẹp đẽ lộng lẫy, văn thêu tinh mỹ đám mây lục nhạt sắc tơ lụa quần dài, càng sấn được phải nàng khí chất đẹp đẽ lộng lẫy, cho thấy nàng thân phận địa vị tôn quý. Cấm kỵ quan hệ một khi bị đánh vỡ, hai bà cháu người không như trước nữa bận tâm cái gì thế tục luân lý, Dương Tiểu Thiên nhìn thấy bà Phượng Tư Linh về sau, đương nhiên không thể thiếu một trận thân thiết. Tiếp theo Dương Tiểu Thiên hướng bà Phượng Tư Linh nói hai ngày này phát sinh một sự tình. Cũng gọi Phượng Tư Linh báo tin phụ thân Dương Viễn Mục nhất định phải nghĩ biện pháp sẽ lại đem Đông Phương Kiếm hai đứa con trai Đông Phương Minh cùng Đông Phương Khiếu ở lại kinh thành, mà Phượng Tư Linh cũng vậy nhận được Trương Di Giai dùng bồ câu đưa tin. Trương Di Giai cùng Đường Viễn Nhi ngày gần đây sẽ lại đến Lạc Dương, hai người lại thương nghị sau một lúc, vì để tránh cho bị người phát hiện, Dương Tiểu Thiên mới lưu luyến không rời rời đi. Buổi tối, Dương Tiểu Thiên thiết yến khoản đãi Phượng Tư Linh, Triệu Nhã Lệ, Tiết Mạn Vân ba người, đang dùng hết bữa tối về sau, Lam Phượng Nhi sẽ lại đem kế hoạch của nàng nói cho Dương Tiểu Thiên, Dương Tiểu Thiên nghe được trong lòng mừng như điên. Biết Lam Phượng Nhi kế hoạch nhất định sẽ giúp mình đạt được Đông Phương Kiếm đại phu nhân, một đời tài nữ Tây Môn Như Yên, cho nên sáng sớm liền núp ở Lam Phượng Nhi an bài địa phương, chờ đợi thời cơ. Đêm đã khuya, lúc này, hai cái xinh đẹp thuộc phụ đang ở khuê phòng trong trò chuyện, mà Dương Tiểu Thiên trước đó bởi Lam Phượng Nhi an bài, lúc trong bóng tối, lúc này hắn vẫn là thân phận của Đông Phương Kiếm, bởi vì Lam Phượng Nhi cho rằng như vậy tương đối dễ làm chuyện một chút điểm. Lam Phượng Nhi nói với Tây Môn Như Yên, đại tỷ, mấy ngày nay ngươi phát hiện phu quân có cái gì bất đồng sao? Ai, có cái gì bất đồng a? Còn chưa phải là cái dáng vẻ kia, ta là đã thất vọng rồi. Tây Môn Như Yên sâu kín nói, nhị muội làm sao lại hỏi như vậy đâu nè. Không có gì, chỉ là nghe nói phu quân muốn cùng U Linh Môn hợp tác, không biết đại tỷ sẽ lại thấy thế nào, phải biết rằng U Linh Môn dù sao cũng là ma môn, nếu mà việc này bị ngoại nhân biết, Đông Phương gia ở trên giang hồ liền khó có thể đặt chân. Lam Phượng Nhi nói, kỳ thực nàng nói như vậy, là vì thử Tây Môn Như Yên có đúng hay không đối với thân phận của Dương Tiểu Thiên sinh ra hoài nghi. Ta nói cái gì cũng vậy sẽ không đáp ứng, việc này quan hệ trọng đại, bị người đã biết, quan không nói mẹ ta gia, cái khác vài đại gia tộc cũng vậy sẽ không bỏ qua chúng ta. Tây Môn Như Yên thở dài khí, bất quá lần này Dương Môn lão phu nhân đột nhiên bái phỏng chúng ta ngược lại hy vọng có thể cùng Dương gia kết thành liên minh. Cùng Dương gia kết thành liên minh. Lam Phượng Nhi có chút giật mình hỏi, đại tỷ không sợ Tây Môn Thế Gia nói cái gì sao? Ai, nhị muội ngươi cũng không phải không biết, ta đã rất ít cùng nhà mẹ đẻ lui tới, từ lần trước nhị đệ bảo ta giúp sự tình ta không có hỗ trợ, bọn họ đều đã không coi ta là Tây Môn gia người nhìn, vốn tưởng rằng phu quân sẽ lại đối tốt với ta một chút điểm, ai biết, ai. Tây Môn Như Yên thở dài nói, ta cũng không biết trước đây mình là nghĩ như thế nào, phu quân cư nhiên sẽ lại như vậy đối đãi ta, Ai, ta cũng không phải nói, dù sao gia tộc quan hệ thông gia, không có cách nào trốn tránh, chỉ là đáng thương nhị muội ngươi a. Đại tỷ, đừng nói như vậy, những năm gần đây, ngươi chiếu cố ta nhiều như vậy, mặc kệ thế nào, chúng ta đều là hảo tỷ muội, phu quân không yêu chúng ta tại chính bản thân yêu chính bản thân là được, đừng đi suy nghĩ nhiều quá, đi một bước tính một bước sao? Lam Phượng Nhi động tình nói. Ân, ta chỉ là có một chút cho ngươi không đến, được rồi, nhị muội, ta thấy ngươi hai ngày này ảnh hình người là trở nên trẻ, chẳng lẽ là võ công tiến bộ? Tây Môn Như Yên hỏi, ngươi đừng trách ta đa tâm, ngày hôm qua ta nghe hạ nhân nói nhị muội tại hầu hạ phu quân tắm rửa thời điểm, có Lam Phượng Nhi nghe được Tây Môn Như Yên nói như vậy, biết nàng nói là cái gì, hiểu ý cười, trên mặt lộ ra có chút quyến rũ. Trong đầu lại nghĩ đến Dương Tiểu Thiên cho nàng mang tới vui thích, trong miệng nói, đại tỷ, ngươi đa tâm rồi, phu quân đối với ta là không có cái loại này ý tứ, chiều hôm qua chỉ là ta ở bên trong phòng tắm dùng vật này mà thôi. Lam Phượng Nhi nói xong, từ bên cạnh cầm lấy một cái tương tự với nam tử tượng trưng đồ đặt đi ra, tại Tây Môn Như Yên trước mắt lắc lư vài cái. Nhìn thấy Lam Phượng Nhi đồ trên tay, Tây Môn Như Yên thẹn thùng nở nụ cười cười sẵn giọng, ngươi a, làm hại ta còn tưởng rằng phu quân giỏi tính đâu nè, nhị muội đi nơi nào tìm cái này a? Ta nghe người ta nói bên trong hoàng cung có quý phi chính là dùng cái này, cho nên sai người mang. Lam Phượng Nhi cười quyến rũ cười nói, cho nên gọi đại tỷ cùng nhau đến thử một lần đâu nè. Ta mới không thử đâu nè. Tây Môn Như Yên nghe xong Lam Phượng Nhi nói, ngượng ngùng nói đạo, bộ dáng kia thực sự là động nhân. Tây Môn Như Yên không hổ là một đời tài nữ, trong lời nói đều để lộ ra một loại thư hương khí, thì cho là bây giờ là trò chuyện như vậy cảm thấy khó xử chủ đề, như trước như nhau. Xấu hổ cái gì a, đại tỷ? Lam Phượng Nhi đạo, trực tiếp dùng tay bắt đầu vuốt ve Tây Môn Như Yên vai, cũng bắt đầu từ từ đưa tay đưa về phía Tây Môn Như Yên này hốc núi sâu hoắm, trắng mịn như nõn nà xúc cảm khiến Lam Phượng Nhi tim đập rộn lên. Hai người tuy rằng đã không phải là lần đầu tiên, thế nhưng Lam Phượng Nhi vừa nghĩ tới Dương Tiểu Thiên còn từ một nơi bí mật gần đó nhìn lén, trong lòng khó tránh khỏi có một chút khẩn trương. Lam Phượng Nhi tay cắm vào Tây Môn Như Yên cái yếm ở giữa sau này, chậm rãi bắt tay đi trung gian di động. Ngọc thủ trực tiếp cách màu đỏ cái yếm bay lên ngọc nữ ngọn núi. Nhị muội ngươi làm cái gì đấy? Tây Môn Như Yên ngượng ngùng hờn dỗi một cái. Cảm giác được chính bản thân này nhạy cảm, ngọn núi đã tại Lam Phượng Nhi trong tay, mà Lam Phượng Nhi đầu ngón tay đang mang theo chính bản thân này mẫn cảm vạn phần ngọn núi một chút, tuy rằng nội tâm có một tia dãy dụa. Bất quá rất nhanh thì bị đầu vú mặt trên truyền tới cảm giác nhàn nhạt mất đi năng lực chống cự, không biết vì sao, Tây Môn Như Yên nội tâm có một loại đặc biệt cảm giác tại toàn thân lan tràn, Tây Môn Như Yên thật lâu cũng không có hưởng thụ qua kích tình. Hiện tại đầu vú bị Lam Phượng Nhi như vậy một vuốt ve, Tây Môn Như Yên cảm giác mình toàn thân bắt đầu phát nhiệt, cũng khát vọng Lam Phượng Nhi có thể tiếp tục nữa, có thể ngày hôm qua đang nghe dưới nhân về sau, Tây Môn Như Yên nội tâm liền sinh ra như vậy khát vọng. Cho nên mới phải chủ động đi tìm phu quân Đông Phương Kiếm, ai biết phu quân Đông Phương Kiếm cư nhiên cự tuyệt chính bản thân, hiện tại tình huống như vậy dưới, để cho Tây Môn Như Yên áp chế thật lâu tình cảm một cái liền bạo phát ra. Thấy Tây Môn Như Yên biểu tình, Lam Phượng Nhi biết mình cái kế hoạch này sắp sửa thành công rồi, vì vậy cũng không nói, một con khác thu nắm bắt Tây Môn Như Yên tay còn đâu bản thân thể mềm mại mặt trên, Tây Môn Như Yên tay đi tới Lam Phượng Nhi thân thể mềm mại về sau. Theo Lam Phượng Nhi vuốt ve bản thân ngọn núi, Tây Môn Như Yên tay cũng vậy bắt đầu không kìm hãm được tại Lam Phượng Nhi thân thể mặt trên bắt đầu vuốt ve. Hai cái xinh đẹp thuộc phụ đều là ăn mặc cái yếm cùng thiếp thân quần lót, cho nên đối với đối phương vuốt ve rất là dễ dàng, Lam Phượng Nhi vuốt ve Tây Môn Như Yên ngọn núi, cảm giác khác thường càng ngày càng mãnh liệt, tuy rằng nàng không phải là lần đầu tiên vuốt ve Tây Môn Như Yên ngọn núi. Bất quá trước đây đều là hai người đơn độc cùng một chỗ, mà lần này còn có Dương Tiểu Thiên từ một nơi bí mật gần đó len lén nhìn, Lam Phượng Nhi trong lòng cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Tây Môn Như Yên ngọn núi đặc biệt mềm mại. Từ lòng bàn tay truyền đến truyền tới trận trận ôn nhu để cho Lam Phượng Nhi muốn Tây Môn Như Yên cái yếm vạch trần, đẹp cái đến tột cùng. Tây Môn Như Yên ngọc thủ, đang âu yếm lấy Lam Phượng Nhi eo thon thả, này nhỏ và dài eo thon là như vậy tinh tế, không có một tia mỡ, để cho Tây Môn Như Yên luyến tiếc buông tay. Lúc này, Lam Phượng Nhi Ngọc Thủ đã đưa tới phía dưới, đi tới Tây Môn Như Yên giữa hai chân. Lam Phượng Nhi từng bước bên trong thăm dò, đi tới bị một tầng đơn bạc vải vóc che chỗ ở. Lam Phượng Nhi biết Ngọc Thủ đã đến Tây Môn Như Yên đào nguyên, nữ nhân đương nhiên biết rõ nữ nhân bộ vị nhạy cảm, từ trên vú mặt truyền tới trận trận thư ma cảm giác. Để cho Lam Phượng Nhi không kịp nghĩ nhiều, bắt tay cuốn cùng một chỗ, dùng ba cái ngón tay làm trung tâm, hướng về phía này vải vóc che giấu lõm ngoài địa phương bắt đầu phạm vi nhỏ tiến công hẳn lên. Từ phía dưới truyền tới cảm giác thoải mái giác, để cho Tây Môn Như Yên nhỏ nhẹ rên rỉ một cái, hơi ngẩng đầu, vừa lúc môi nhắm chuẩn rồi Lam Phượng Nhi môi đỏ mọng, đôi môi tiếp xúc trong nháy mắt đó, hai cái xinh đẹp thuộc phụ đình chỉ trên tay động tác, mở to ánh mắt nhìn đối phương. Này trên môi truyền tới cảm giác triệt để cho hai cái thuộc phụ bị lạc, tại đại não giống như là muốn tiến vào chân không cảnh giới mấy giây về sau, hai cái xinh đẹp thuộc phụ môi không tự chủ động. Cứ như vậy môi hướng về phía môi bắt đầu mút hút. Lam Phượng Nhi thử mở ra đàn miệng, vươn cái lưỡi thơm tho, mà Tây Môn Như Yên cũng vậy cảm thấy Lam Phượng Nhi cái lưỡi thơm tho đưa ra ngoài, cũng vậy đem mình cái lưỡi thơm tho đưa ra ngoài, hai nhánh cái lưỡi thơm tho tiếp xúc trong nháy mắt đó, lại là một trận thư ma cảm giác. Lam Phượng Nhi bắt đầu không chút khách khí mút vào Tây Môn Như Yên cái lưỡi thơm tho, mà Tây Môn Như Yên cũng không cam tỏ ra yếu kém. Lam Phượng Nhi cái lưỡi thơm tho tại vói vào Tây Môn Như Yên đàn trong miệng không ngừng mút vào dán liền sau một lúc. Tây Môn Như Yên lại đem Lam Phượng Nhi đầu lưỡi đỉnh trở về, đem đầu lưỡi của mình vói vào Lam Phượng Nhi đàn trong miệng mút vào, cứ như vậy ngươi tới ta đi, hai nữ nhân tiếng thở bắt đầu lớn lên, trong mũi truyền đến ân ân tiếng rên rỉ, hai tay vuốt ve đối phương thân thể mềm mại. Trong miệng không ngừng hôn môi. Hai người thân mật hôn môi hẳn lên. Cảm thụ được lẫn nhau tim đập, quyến rũ nhãn thần trở nên ướt át mê loạn, kề sát thân thể tại mài nghiền bên trong từ từ tăng nhiệt độ. Một lát sau, Lam Phượng Nhi từ Tây Môn Như Yên đàn miệng rời đi, cắn cắn ở Tây Môn Như Yên trắng ngần mềm mại vành tai, Tây Môn Như Yên lập tức cả người ngứa ngáy mềm yếu, bị điện giật như nhau thân thể mềm mại run rẩy, ánh mắt động tình hơi nhắm lại, miệng anh đào nhỏ hơi mở ra, thở gấp liên tục. Lam Phượng Nhi chậm rãi từ Tây Môn Như Yên vành tai hôn lên, hôn hôn, lại tới Tây Môn Như Yên đàn miệng. Khi làm Lam Phượng Nhi môi lần nữa chống lại Tây Môn Như Yên môi thì, Lam Phượng Nhi bắt đầu trở nên điên cuồng lên, nàng cuồng nhiệt mà hôn môi ở Tây Môn Như Yên xinh đẹp môi anh đào, đầu lưỡi khẽ mở hàm răng, tham lam tại nàng mềm mại trơn tuột trong cổ họng mặt tìm tòi, lời lẽ nảy ra. Gần như cuồng dã cắn hôn, gần như nhiệt liệt ẩm ướt hôn. Ngậm nàng hương vị ngọt ngào cái lưỡi, mãnh liệt mút vào. Tây Môn Như Yên gân ưng, ưng nỉ non, hương diễm cái lưỡi động tình nhổ ra, tùy ý Lam Phượng Nhi liếm làm mút vào thưởng thức, tiếp theo nàng lại đem mình này đỏ tươi cái lưỡi đưa vào Lam Phượng Nhi trong miệng, theo hai nàng đúng đúng phương hương lưỡi hút. Trận trận điện lưu truyền khắp hai cái thuộc phụ toàn thân, hai cái thuộc phụ đều vui sướng vong tình rên rỉ. Mà Lam Phượng Nhi nhỏ và dài ngọc thủ bắt đầu cùng nhiệt mà vuốt ve xoa nắng Tây Môn Như Yên đẩy đà mềm mại mỹ đồn, thiếp thân quần lót bao bọc đầy ắp rất tròn bắp đùi, chân ngọc giữa đó chỗ thần bí. Tây Môn Như Yên bị Lam Phượng Nhi như vậy vuốt ve xoa nắng nàng khe rãnh u cốc, bắt đầu sinh ra không kìm hãm được phản ứng, một loại kích thích khoái cảm truyền khắp toàn thân, nàng đè nén thở dốc, đè nén trên rỉ, thế nhưng là lại áp lực không được thân thể chỗ sâu rối loạn cùng khát vọng. Xuân thủy róc rách từ động đào nguyên bên trong chảy ra đến, đã bị Lam Phượng Nhi vuốt ve, Tây Môn Như Yên cũng đem ngọc thủ chuyển qua Lam Phượng Nhi này thiếp thân quần lót che giấu giữa hai chân. Dùng ba cái ngón tay hướng về phía Lam Phượng Nhi này lõm cao nguyên dùng vẽ tròn vòng phương thức tới tới lui lui âu yếm. Đại tỷ, ngón tay ngươi, thật thoải mái. Bị Tây Môn Như Yên có kỹ xảo vuốt ve âu yếm lấy đào nguyên. Lam Phượng Nhi không kìm hãm được rên rỉ đi ra. Mà Tây Môn Như Yên đang nghe Lam Phượng Nhi rên rỉ về sau, cũng vậy phóng đãng rên rỉ nhị muội. Thật thoải mái. Thật là thoải mái. Dần dần, hai cái xinh đẹp thuộc phụ đã không lại thỏa mãn như vậy âu yếm, Lam Phượng Nhi trở nên càng thêm chủ động, nàng lui đi Tây Môn Như Yên màu đỏ cái yếm cùng thiếp thân quần lót, trong nháy mắt Tây Môn Như Yên mỹ diệu thân thể liền xuất hiện ở Lam Phượng Nhi trước mắt. hai cái bắp đùi trắng miệng nhỏ trơn, liên tiếp bọn họ là một đôi rất tròn thon dài chân nhỏ, bất kể là chân nhỏ hay còn là bắp đùi, đồng dạng trắng miệng, trên da không có một chút tì vết, một đôi chân ngọc tăng một trong phân thì ngại to, giảm một trong phân thì ngại gầy, tại bắp đùi đổ vào chỗ. Có một cái nổi lên, cùng loại vòng tròn góc cũng hình tam giác bánh bao, bị màu trắng quần đùi che, tại mờ tối ngọn đèn dầu chiếu xuống, Lam Phượng Nhi phản phất nhìn thấy trung gian có một cái phấn hồng khe nhỏ, màu trắng quần đùi không che giấu được tươi tốt lông lồn. Từ màu trắng vải vóc bên trong dãy dụa đi ra, lộ ra mê hoặc dị thường, mà tiếp tục đi lên nhìn lại, là bằng phẳng bụng dưới, tuy rằng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Tây Môn Như Yên thân thể mềm mại, Lam Phượng Nhi vẫn như cũ nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tây Môn Như Yên này tuyết trắng da dẻ như thiếu nữ đồng dạng, bụng dưới giữa đó thập phần bằng phẳng, tiếp theo tiếp tục đi tới, một đôi rất tròn đầy đặn hai vú là như vậy đầy ắp, hốc núi sâu hoắm là một mảnh tuyết trắng. Tây Môn Như Yên không cam lòng Lam Phượng Nhi thối lui bản thân cái yếm cùng thiếp thân quần lót, cũng vậy dùng hai tay thối lui Lam Phượng Nhi cái yếm, Lam Phượng Nhi tú lệ gương mặt sở sở động nhân, cùng vai mái tóc đen bóng thuận hoạt, hai gò má giống nhuộm son vậy ửng đỏ. Hai tròng mắt trong ẩn tình ướt át, tiên diễm đôi môi hé mở, trắng ngần cổ dài nhỏ ưu mỹ, theo hô hấp không ngừng phập phồng bộ ngực sữa no đủ mà cao ngất, hai vú kia là như vậy vĩ đại. Ở chính giữa hình thành một đạo sâu đậm rãnh giữa hai vú, thấy được Tây Môn Như Yên cũng vậy nuốt nuốt thủy. Mà phía dưới, cũng giống như mình là bằng phẳng bụng dưới phía dưới là mê người bắp đùi, tại giữa hai chân, màu đỏ quần đùi che lại thần bí đào nguyên hoàn cảnh, hai nàng đối với nhìn một cái đối phương vóc người, đều bị đối phương vóc người là hấp dẫn. Trong mắt dục vọng cũng vậy càng ngày càng đậm hơn. Lam Phượng Nhi sẽ lại đem Tây Môn Như Yên đổ lên ở trên giường, đẩy ra Tây Môn Như Yên trơn tuột tinh tế hai chân, sẽ lại đem nàng quần đùi thối lui, thần bí kia đào nguyên liền xuất hiện ở Lam Phượng Nhi trước mắt, màu hồng nhạt mê người thành thục màu mỡ cánh hoa mềm mại ướt át. Tươi tốt mọc thành bụi phương thảo, còn có lóng lánh trong sáng sương sớm cường liệt phụ trợ nàng non nớt trơn tuột da dẻ càng thêm trắng ngần, Lam Phượng Nhi cẩn thận thưởng thức tốt mấy giây, bỗng nhiên mà đem đầu chôn xuống, lè lưỡi. Tại hồng hồng mặt nhăn đẹp đến như màu gà hoa nhỏ cánh hoa mặt trên khẽ liếm, đầu lưỡi chạm được chính là khó có thể hình dung mỹ nhanh, trơn giống như dầu, ngọt được phải tựa như đường, u cốc dũng đạo trong tràn tới một cổ chỉ thuộc về Tây Môn Như Yên mùi thịt, thanh giống như lan, phương được phải tựa như mai. Mùi thịt xông vào mũi hoa nhỏ cánh hoa tại Lam Phượng Nhi không ngừng vén liếm dưới, bắt đầu phát cứng trắng, ra bên ngoài mở rộng được phải càng mở ra. Lam Phượng Nhi dùng đầu ngón tay sẽ lại đem hoa nhỏ cánh hoa lại căng ra một chút điểm, lộ ra xuân ngập nước u cốc dũng đạo miệng. Cử động màu hồng nhạt non mềm da tràn ngập huyết dịch, thoáng dơ cao, hoặc nhìn thật giống như tràn ra sắc vi, trên đỉnh trân châu từ bảo đảm da trong ló đầu ra bưng, màu hồng mái vòng lóe phản quang, như một viên nụ hoa đợi đối phóng bút hoa. Lam Phượng Nhi dùng đầu lưỡi tại u cốc dũng đạo miệng đảo quanh, để cho Tây Môn Như Yên hương vị ngọt ngào mỹ vị không ngừng tuôn ra xuân thủy lưu tại đầu lưỡi, lại tương lại chán, sau đó sẽ mang tới trân châu, lợi dụng đầu lưỡi trám tại càng rất đâm càng ra nhỏ đậu đỏ nha phía trên. Đem toàn bộ khe rãnh u cốc đều thoa khắp dính dính trơn trượt xuân thủy. Lam Phượng Nhi dùng sức nhi mà hôn Tây Môn Như Yên mềm mại thơm ngào ngạt cánh hoa, đem đầu lưỡi duỗi cái cứng trắng thẳng như cây nam nhân nhỏ côn thịt vậy thẳng đâm đỉnh vào này chật hẹp nhiều nước lại thịt mùi thơm khắp nơi mê người u cốc dũng đạo đi, hơn nữa lập tức tận cây đâm đỉnh vào. Lại rút ra lại đâm đỉnh vào. A. À, dị mùi. Tha cho ta đi. Tây Môn Như Yên đâu kham như vậy khiêu khích, toàn thân như giống như điện giật mềm nhũng nằm ở trên giường thở gấp liên tục, thần thái vừa gợi cảm lại tiêu hồn. Kìm lòng không được mở ra bắp đùi, mặc cho Lam Phượng Nhi đầu lưỡi càng thêm thâm nhập. O. Không muốn, đừng. Ta còn muốn phải. Ân. Tây Môn Như Yên thở gấp liên tục, nhiều tiếng, thần trí dần dần không rõ. Lam Phượng Nhi có lúc dùng đầu lưỡi khi làm cự long sử dụng tiến hành đi cày bằng miệng, có lúc thì dùng đầu lưỡi đi trêu chọc ma sát Tây Môn Như Yên vượt trội nhỏ thịt nha. Có lúc dùng ngón tay chạm đến này hai mảnh màu hồng nhạt mềm mại trắng miệng muối thịt. Lam Phượng Nhi nhẹ nhàng mà qua lại ma sát hoặc nặng nề đâm thọc, Tây Môn Như Yên đã tô được phải cả người phát run, một tay thật chặt nắm bắt Lam Phượng Nhi tay, thon dài chân ngọc bất an vặn vẹo, khổ khí hương thơm đàn miệng phát sinh một trận làm người ta tiêu hồn rên rỉ. Nghe được Tây Môn Như Yên trong miệng tiêu hồn rên rỉ, Lam Phượng Nhi cũng vậy nhịn không được, một tay bắt đầu ở chính bản thân rất tròn thẳng cứng hai vú mặt trên bắt đầu vuốt ve, theo vuốt ve nặng thêm, như nhau khoái cảm để cho Lam Phượng Nhi càng ngày càng điên cuồng. Lam Phượng Nhi thay đổi một cái tư thế, sẽ lại đem đầu của mình nhắm ngay Tây Môn Như Yên đào nguyên, mà rất tròn mỹ đồn đã đi tới Tây Môn Như Yên đầu, Tây Môn Như Yên đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, mở mắt lần nữa, phát giác dẫn vào trước mắt là một cái tuyết trắng mông to. Tây Môn Như Yên dùng tay sẽ lại đem Lam Phượng Nhi quần đùi thối lui, Lam Phượng Nhi thần bí xinh đẹp đào nguyên hoàn toàn bại lộ ở trước mắt Tây Môn Như Yên, Lam Phượng Nhi khe rãnh u cốc ở giữa lúc này đã trơn trợt không gì sánh được, một sóng sóng dính dẻo nước bọt. Đang từ từ trơn, trượt, đi ra ngoài. Tây Môn Như Yên há mồm ngậm Lam Phượng Nhi hoa môi chóp đỉnh trân châu, đó là nữ tính mẫn cảm nhất trân châu, đưa tới Lam Phượng Nhi cao giọng kêu lên vui mừng, hoa phòng bên trong đại lượng mật thủy chảy nhỏ giọt ra, bị Tây Môn Như Yên toàn bộ hút vào trong miệng. Lam Phượng Nhi không nén được càng không ngừng thở gấp ưng, phong đồ ngọc dòng không ngừng suy động, nghênh hợp Tây Môn Như Yên, đã bị Tây Môn Như Yên kích thích. Lam Phượng Nhi cũng vậy ra sức mút vào Tây Môn Như Yên đào nguyên, hai cái xinh đẹp thuộc phụ cứ như vậy làm lục cửu tư thế. Tương hỗ cho đối phương mút vào. Chỉ chốc lát sau, hai nàng trong miệng liền truyền đến đứt quãng tiếng rên rỉ, ở bên trong phòng quanh quẩn hẳn lên, liếm một hồi đào nguyên, hai cái xinh đẹp thuộc phụ đều đã cảm thấy như vậy không lại đã ghiền, vì vậy Lam Phượng Nhi đứng lên vểnh rất tròn mông đít nằm quỳ ở trên giường. Hai tay bái lấy mông đít, thúc giục Tây Môn Như Yên nói đại tỷ. Nhanh! Cầm cái vật kia cho ta thọc một chút. Ta bên trong thực sự quá ngứa. Tây Môn Như Yên nghe được Lam Phượng Nhi nói, cười cười, này lên trước Lam Phượng Nhi lấy ra cùng loại nam tử dương cụ đồ đạc, trước dùng lớn mũi nhọn tại Lam Phượng Nhi to huyệt phía trên cọ sát một hồi, sau đó thoáng cái thọc đi vào đâm thọc hẳn lên. Sau đó đem miệng thiếp hướng Lam Phượng Nhi mông đít rảnh mương, lè lưỡi liếm lên Lam Phượng Nhi cúc hoa đến. Chỉ thấy Lam Phượng Nhi một nghẹo đầu gối ở trên giường, một tay cầm lấy bản thân một con nhũ phong xoa vuốt, một tay đưa đến đào nguyên nhào nặng bản thân âm hộ, trong miệng mơ hồ không rõ dâm kêu lên thoải mái chết ta rồi. Đại tỷ! Dùng sức đâm ta a. A. Tây Môn Như Yên ngọc tay cầm cùng loại nam tử dương cụ vật phẩm, không ngừng mà tại Lam Phượng Nhi mật huyệt mặt trên ra ra vào vào. Nghe được Lam Phượng Nhi trong miệng rên rỉ, Tây Môn Như Yên cũng vậy vong tình đằng ra một tay đến, đi tới bản thân đào nguyên vương. Sẽ lại đem một ngón tay đầu cắm vào bản thân trong mật huyệt mạch, một bên dùng ngón tay đâm thọc lấy chính bản thân, một bên dùng cùng loại nam tử dương cụ đồ đạc đâm thọc lấy Lam Phượng Nhi. Lam Phượng Nhi bị cùng loại nam tử dương cụ đồ đạc đâm thọc sảng khoái kêu to. Bất quá nàng thủy chung cảm thấy không có nhỏ phu quân Dương Tiểu Thiên cắm chính bản thân tới thoải mái. Tuy rằng cũng có khoái cảm, bất quá cái loại cảm giác này thủy chung không có chân thật côn thịt mang tới cảm giác kích thích cùng thoải mái. Cứ như vậy giằng co nửa nén hương thời gian về sau, Tây Môn Như Yên cảm giác được trong cơ thể mình hỏa diễm càng ngày càng tràn đầy, bởi vì nàng đã đem kẻ cắp chỉ đều cắm vào bản thân đào nguyên bên trong, bất quá đào nguyên vương như trước ngứa ngáy không ngừng. Tây Môn Như Yên đứt quãng rên rỉ nói nhị muội, tới phi ngươi. Ngươi cũng tới cắm cắm ta. Ta bên trong thực sự quá ngứa. Lam Phượng Nhi nghe được Tây Môn Như Yên nói, xoay người hẳn lên, để cho Tây Môn Như Yên quỳ ở trên giường, sẽ lại đem rất tròn mỹ đồn hướng ngay chính bản thân. Lam Phượng Nhi trước dùng cùng loại nam tử dương cụ đồ đặt trước mũi tại Tây Môn Như Yên mật miệng huyệt ma hợp sau một lúc. Sau đó nhẹ nhàng cắm vào, khi làm cùng loại nam tử dương cụ vật đi vào trong nháy mắt. Tây Môn Như Yên sảng khoái kêu to lên ca. Thật là thoải mái a. Nhị muội. Giỏi quá a. Thứ này. Thật là thoải mái a. Tây Môn Như Yên nói, như là khích lệ Lam Phượng Nhi, Lam Phượng Nhi lại đem cùng loại nam tử dương cụ đồ đặt thâm nhập một chút điểm, sau đó bắt đầu ở Tây Môn Như Yên đào nguyên bên trong chậm rãi đâm thọc hẳn lên. Cùng loại nam tử dương cụ đông tây ma lao đào nguyên nội bộ truyền tới trận trận khoái cảm, để cho Tây Môn Như Yên thoải mái kêu to lên ca. A. À, thật là giỏi. Thật là giỏi. Không được rồi. O. O. O. O. O. Ân. Ưm. Ưm. Ưm. Ưm. A. A. Ưm. Ưm. Cô. Thật là giỏi. Loại cảm giác này. Thực sự. Sẽ lại. Để cho. V đúc V đúc V đúc. Can su ba. ORG, đọc sách sao? Cô. Điên cuồng. Cô. Thật là giỏi. O. O. O. Đối với. Chính là. Như vậy. Trời ạ. À. Loại cảm giác này. Thực sự. Là. Đẹp vô cùng. Bỗng ngây ngô. Tây môn như yên tiếng kêu, để cho núp trong bóng tối Dương Tiểu Thiên sợ ngây người. Ở trong mắt Dương Tiểu Thiên, Tây môn như yên đều là một cái tri thư đạt lễ hiền lành nữ nhân, nghĩ không ra ở trên giường sẽ là điên cuồng như vậy. Điều này làm cho Dương Tiểu Thiên càng thêm khơi dậy chinh phục Tây môn như yên tâm. Dương Tiểu Thiên mắt không chớp nhìn trên giường hai cái xinh đẹp thuộc phụ, lúc này Tây môn như yên mông to đang tiểu lập ở trên giường. Mà Lam Phượng Nhi đang dùng cùng loại nam tử dương cụ đồ đặt tại Tây Môn Như Yên đào nguyên bên trong ra ra vào vào. Tây Môn Như Yên trong miệng phát sinh tiếng rên rỉ để cho Dương Tiểu Thiên dục hỏa đại mạo, bất quá hắn biết bây giờ còn không phải lúc, không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ trốn ở một bên, quan sát trên giường hai cái xinh đẹp thuộc phụ giường làm trò. Có thể Lam Phượng Nhi biết Dương Tiểu Thiên ở bên cạnh nhìn lén, trong lòng khơi dậy một loại cảm giác khác thường. Hai tay ra sức đâm thọc lấy Tây Môn Như Yên, Lam Phượng Nhi một bên dùng tự an ủi khí đâm thọc lấy Tây Môn Như Yên, vừa quan sát Tây Môn Như Yên đào nguyên biến hóa. Bất quá lúc này Tây Môn Như Yên cúc hoa hấp dẫn sự chú ý của nàng, Lam Phượng Nhi cảm thấy Tây Môn Như Yên cúc hoa thực sự là đáng yêu, vì vậy không kìm hãm được cúi đầu, vương đầu lưỡi liếm làm lên Tây Môn Như Yên cúc hoa cùng đào nguyên một cái bị liếm làm một cái bị đâm thọc. Song trọng kích thích càng thêm để cho Tây Môn Như Yên vong tình kêu to lực mạnh một chút. O. A. Thật là thoải mái. Thoải mái chết mất nha. A. A. Tốt. Thoải mái. A. A. Quá đẹp. A. Muốn mỹ trời cao. Làm nữ nhân Lam Phượng Nhi biết hiện tại đã đến lúc rồi, vì vậy đình chỉ đâm thọc. Nói với Tây Môn Như Yên, đại tỷ, ngươi chờ một chút, ta xuống giường lại đi cầm một cây đồ đặt đến, chỉ có ngươi một cái người thoải mái, ta cũng không có thư thái như vậy. Nghe được Lam Phượng Nhi nói như vậy, Tây Môn Như Yên cũng vậy biết mình bởi vì quá nặng ngâm với bể dục mà điên cuồng, cho nên Lam Phượng Nhi vừa nói như vậy, nàng có chút ngượng ngùng gật đầu, Lam Phượng Nhi xuống giường về sau, sẽ lại đem ngọn đèn dầu thổi tắt. Sau đó làm bộ tìm kiếm cùng loại nam tử dương cụ đồ đặt đi tới Dương Tiểu Thiên bên người, nhỏ giọng tại Dương Tiểu Thiên bên tai nói đến hảo phu quân, cơ hội tới. Lam Phượng Nhi sẽ lại đem ngọn đèn dầu thổi tắt, Tây Môn Như Yên cũng không có nói gì, nghĩ thầm Lam Phượng Nhi nhất định là yêu cầu một phần cảm giác sao, cho nên nhắm mắt lại đang nhớ lại lúc trước sảng khoái. Lúc này phòng trong một mảnh hắc ám, bất quá theo Dương Tiểu Thiên cũng là nhất thanh nhị sở. Dương Tiểu Thiên lôi kéo Lam Phượng Nhi ngọc thủ đi tới bên giường, nhỏ giọng đem quần áo thối lui, Lam Phượng Nhi nhìn thấy Dương Tiểu Thiên đem quần áo thối lui về sau nói đại tỷ. Ngươi hay là dùng lúc trước cái kia tư thế, ta trước cắm cắm ngươi, sau đó ngươi lại cắm ta. Nghe được Lam Phượng Nhi nói như vậy, Tây Môn Như Yên nhu thuận quỳ gối trên giường, lộ ra màu mỡ mông điếc, Dương Tiểu Thiên liếc mắt liền thấy rất rõ ràng, này trong mật huyệt mạch còn chảy xuôi nhẹ nhẹ xuân thủy. Lam Phượng Nhi vương hai tay sẽ lại đem Tây Môn Như Yên mông đít kéo đến bên giường, bởi vì cái này dạng dễ dàng hơn Dương Tiểu Thiên cắm vào, Tây Môn Như Yên cũng không có đa nghi, cũng không quay đầu lại sẽ lại đem mông đít dời đến bên giường. Lúc này Dương Tiểu Thiên côn thịt đã cứng rắn không gì sánh được, thấy Tây Môn Như Yên màu mỡ mông đít đang ở trước mắt, mà chờ mình một chút liền đem tiến vào nàng xinh đẹp trong mật huyệt mạch, Dương Tiểu Thiên côn thịt càng thêm cứng rắn. Lam Phượng Nhi trước dùng cùng loại nam tử dương cụ đồ đặt trước mũi tại Tây Môn Như Yên miệng huyệt ma hợp lấy, không có bao nhiêu lâu, Tây Môn Như Yên trong miệng lại phát ra rên rỉ đi ra nhị muội. Không muốn, đừng cọ sát. Đi vào nhanh một chút sao? Nghe được Tây Môn Như Yên nói như vậy, Lam Phượng Nhi biết đến lúc rồi, nàng hướng Dương Tiểu Thiên gật đầu, sau đó đem cùng loại nam tử dương cụ đồ đặt lấy ra, ngọc thủ lôi kéo Dương Tiểu Thiên cứng trắng côn thịt nhắm ngay tây môn Như Yên mật huyệt, Dương Tiểu Thiên phần eo dùng một lát lực. Côn thịt liền tiến vào rồi phân nửa, mới vừa vào đi, Dương Tiểu Thiên cũng cảm giác được tây môn Như Yên mật động nhỏ hẹp, nghĩ không ra tây môn Như Yên mật huyệt là như vậy nhỏ hẹp, cái loại này chật hẹp cảm giác ma sát côn thịt bổng thân, cảm giác thực sự là thoải mái. A. À, dị mùi. Ngươi ôm nhu một chút điểm. A. À, tây môn Như Yên có chút không thích ứng gọi một tiếng, bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện chỗ không đúng, bởi vì trước cắm bản thân cùng loại nam tử dương cụ đồ đặt tiến vào mật huyệt là một loại cảm giác lạnh như băng, mà bây giờ lại là một loại cảm giác ấm áp. Cái loại cảm giác này giống như là nam nhân côn thịt tại trong mật huyệt mặt đâm thọc như nhau, tây môn Như Yên không khỏi có chút hoài nghi phát sinh từng đợt nghi vấn trên rỉ như vậy. Kỳ quái như thế đâu nè. Cảm giác cùng lúc trước không giống chứ. Nghe được tây môn Như Yên đã có chút hoài nghi, Dương Tiểu Thiên đỉnh động lấy phần eo bắt đầu đâm thọc lên mật huyệt đến, bên cạnh Lam Phượng Nhi nói đại tỷ, không có gì, ta chỉ là thay đổi một vật mà thôi. Nga! Thì ra là như vậy a. Thật là thoải mái a. Dương Tiểu Thiên gia tăng đâm thọc lực độ, chỉ là hắn hiện tại không thể dùng tay nắm bắt tây môn Như Yên eo thon thả tiến hành đâm thọc, khó tránh khỏi đối với đâm thọc có một tia ảnh hưởng. Bất quá không có ảnh hưởng chút nào đến Dương Tiểu Thiên tốc độ đâm thọc. Theo Dương Tiểu Thiên tốc độ đâm thọc, tây môn Như Yên mật huyệt bên trong khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, tây môn Như Yên cảm giác được bị Lam Phượng Nhi trong miệng nói đồ đặt đâm thọc lấy, thực sự là cực kỳ thoải mái, cũng không có nghĩ nhiều nữa, bắt đầu buông ra thanh âm kêu lên ca. Dị mùi. Thứ này làm ta. Thật là thoải mái a. À. Thật là thoải mái a. À. Lam Phượng Nhi ở bên cạnh nghe, hướng Dương Tiểu Thiên cười cười, hai người đều biết tây môn Như Yên đã bắt đầu từ từ chìm đắm muốn bên trong biển, vì vậy Dương Tiểu Thiên bắt đầu càng nhanh hơn đỉnh động lấy phần eo đến đâm thọc lấy tây môn Như Yên. O. Thật thoải mái. Ân. Ui cha. Ta muốn chết. Thứ này làm đến ta cao trào. Ta. Ta không được rồi. Thật thoải mái ai ui. Trời à! Sao? Sẽ lại. Dạng. Đâu nè? O. Ngay sau đó, Dương Tiểu Thiên rõ ràng cảm giác được tây môn Như Yên trong mật huyệt mặt một trận co giật, rung rung, tây môn Như Yên cường liệt đến cực điểm tiêu hồn cao trào bên trong thư sướng thân, đạt tới tình dục cao trào. Một cổ dày đặc bạch nham thạch nóng chảy theo Dương Tiểu Thiên côn thịt đâm thọc từ kiều diễm u cốc chảy ra đến. Dương Tiểu Thiên báo cho biết một cái bên cạnh Lam Phượng Nhi, sau đó nhanh chóng nắm bắt tây môn Như Yên eo thon thả, hướng về phía vừa mới tả thân mật huyệt càng thêm điên cuồng đâm thọc hẳn lên, bị Dương Tiểu Thiên như vậy một trảo ở eo thon thả. Tây môn Như Yên rõ ràng được phải cảm thấy được đôi tay này không phải là Lam Phượng Nhi tay, có chút kinh hoảng kêu lên nhị muội. Ngươi làm gì a? Làm sao bắt ở ta không tha a? Lam Phượng Nhi lên giường đi tới tây môn Như Yên bên tai, nhẹ nhàng nói đại tỷ, ta muốn ngươi nếm được làm nữ nhân hẳn là hưởng thụ được tư vị, đừng kinh hoảng a. À. Hiện tại tây môn Như Yên đã hoàn toàn đã biết ở phía sau đâm thọc lấy bản thân tuyệt đối không phải là Lam Phượng Nhi, thật chẳng lẽ là nam nhân côn thịt, nghĩ đến đây, nội tâm của nàng liền có chút kinh hoảng, vội vàng dãy dụa màu mỡ mông đít, muốn dãy dụa đi ra ngoài. Bất quá Dương Tiểu Thiên hai tay đã thật chặt nắm bắt xinh đẹp cao quý tài hoa hơn người tây môn Như Yên này mảnh khảnh eo thon thả, Dương Tiểu Thiên như thế nào sẽ lại kia sao dễ dàng làm cho nàng chạy trốn đâu nè, Dương Tiểu Thiên dùng hai tay ra sức, đỉnh động lấy phần eo. Càng thêm lực mạnh đâm thọc lấy tây môn Như Yên, nhiều lần đâm đỉnh đến hoa tâm. A. A. Ta không được rồi. Nhanh lên một chút buông a. Là ai a? Tây môn Như Yên không biết là sảng khoái hay là đang còn cầu xin tha thứ trên rỉ nói. Lúc này, Lam Phượng Nhi đã xuống giường đem chút đèn một lần nữa nhóm, tây môn Như Yên đóng chặt ánh mắt đột nhiên cảm giác được có chút chói mắt, vội vàng đem ánh mắt mở ra, biết đã bật đèn, vội vàng quay đầu lại xem phía sau rốt cuộc là người nào tại đâm thọc lấy chính bản thân. Khi nàng vừa quay đầu lại, cứ nhiên thấy là phu quân của mình Đông Phương Kiếm, đương nhiên là Dương Tiểu Thiên giả trang Đông Phương Kiếm. Dựa theo Lam Phượng Nhi sách lược, Dương Tiểu Thiên cũng không có khôi phục vốn khuôn mặt, thân thể trần truồng, trên tay nắm bắt bản thân eo thon thả. Đang làm lấy chính bản thân, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, liền vội vàng nói, phu quân. Ngươi đang làm cái gì? Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng một cái nói, phu nhân, ngươi thoải mái sao? Ngươi đừng nóng giận, là ta để cho Phượng Nhi làm như thế, hy vọng cho ngươi một cái ngạc nhiên. Nói xong, tiếp tục dùng sức đâm thọc hẳn lên, lúc này, Tây Môn Như Yên phát hiện trong đó có chút không đúng, phu quân Đông Phương Kiếm Dương cụ thì cho là lớn nhất cũng bất quá chỉ có 5 thốn trên dưới, mà bây giờ đâm thọc người của chính mình Ngọc Trụ thì có 17-18 thốn. Đồng thời muốn to trạng hơn, phu quân không phải là đối với mình không có hứng thú sao, tại sao sẽ như vậy chứ, lẽ nào trước mắt người này không phải là phu quân Đông Phương Kiếm? Nghĩ tới đây, Tây Môn Như Yên bắt đầu giằng co. Phu quân, ngươi thế nào? Lớn như vậy. Nhanh. Nhanh lên một chút. Ngươi thực sự là phu quân sao? Dị muội. Ngươi. Tây Môn Như Yên phân nửa giãy dụa, một bên chống cự lại từ trong mật huyệt mặt bởi vì côn thịt đâm thọc truyền tới trận trận khoái cảm, trong đầu một mảnh hỗn loạn, nàng lúc này đã bắt đầu hoài nghi lên thân phận của Đông Phương Kiếm, bất quá bởi Đào Nguyên bị đâm thọc lấy. Lại không phản kháng được. Đừng kinh hoảng, đại tỷ, lẽ nào ngươi không thoải mái sao? Lam Phượng Nhi nhẹ giọng nói, thân thể trần truồng ngồi ở bên cạnh, Vương Ngọc thủ tại Tây Môn Như Yên trơn tuột lưng ngọc mặt trên chạy. Tây Môn Như Yên cũng vậy phát hiện Lam Phượng Nhi thân thể là một mảnh xích lõa, trong đầu là một mảnh hỗn loạn, một bên lại tiếp tục giãy dụa cùng chống cự lại khoái cảm, thế nhưng này khoái cảm càng là chống lại càng là càng thêm cường liệt. Tây Môn Như Yên biết đã giãy dụa không đi ra, trong đầu nhanh chóng vòng vo một cái, đột nhiên hiểu cái gì, bất quá khẩu khí như trước cầu xin tha thứ ngươi mau thả ta a. Ngươi đến cột cùng là không phải là phu quân a. Dị muội, nhanh lên một chút nói cho ta biết. Các ngươi như vậy hại ta. Ta hận chết các ngươi. Đại tỷ, đừng nóng giận nha, ta đâu hại ngươi, ngươi không phải nói cảm thấy thoải mái sao? Không nên đi suy nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo hưởng thụ sao, hắn thực sự là của chúng ta phu quân. Lam Phượng Nhi an ủi Tây Môn Như Yên, một bên cho Dương Tiểu Thiên đưa một ánh mắt, gọi Dương Tiểu Thiên càng nhanh hơn đâm thọc. Tây Môn Như Yên cảm giác được cắm vào chính bản thân trong mật huyệt mặt này cây đại nhục bổng tốc độ đâm thọc càng lúc càng nhanh, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, nàng nỗ lực khống chế được cảm thấy khó xử khoái cảm, nghe được Lam Phượng Nhi vừa nói như vậy. Trong lòng càng thêm mê hoặc hẳn lên, song mắt thấy Lam Phượng Nhi nói nhị muội. Hắn thật là phu quân sao? Phu quân thế nào thay đổi lớn như vậy? A. Nói sau cùng, đã thành bị đâm thọc phát ra khoái trá rên rỉ. Hắn thật là phu quân. Lam Phượng Nhi nói bất quá là chúng ta một cái người khác phu quân, đại tỷ, ngươi phải tin tưởng ta, hắn sẽ lại cho chúng ta mang đến hạnh phúc. Trước đây ta vẫn không có cái loại này làm nữ nhân khoái cảm, bất quá ta hiện tại đã sâu đậm cảm nhận được, những thứ này đều là phu quân mang cho ta. Lẽ nào hiện tại ngươi không cảm thấy hạnh phúc vui không? Lam Phượng Nhi đoạn văn này, để cho Tây Môn Như Yên biết người này không phải là phu quân Đông Phương Kiếm, mà là giả trang thành Đông Phương Kiếm một người, tuy rằng Tây Môn Như Yên trong lòng đặc biệt lay động, nhưng đồng thời nghe được Lam Phượng Nhi nói. Tây Môn Như Yên trong lòng lại sinh ra một chút điểm rung động, lúc trước bị côn thịt đâm thọc loại khoái cảm kia, đích thật là chưa từng có trôi qua, côn thịt tại nàng trong mật huyệt mạch, nàng khẳng định rất rõ ràng tại chính bản thân trong mật huyệt mạch này cùng côn thịt nhỏ là cỡ nào thật lớn. So với Đông Phương Kiếm côn thịt lớn đâu chỉ gấp 2, cái loại này làm nữ nhân phải có khoái cảm cũng là nàng lần đầu tiên cảm nhận được, suy nghĩ một chút, Tây Môn Như Yên không tự chủ rên rỉ hai tiếng. Thì ra là Dương Tiểu Thiên côn thịt càng nhanh hơn đâm thọc lấy mật huyệt sở mang tới khoái cảm, để cho Tây Môn Như Yên không kìm hãm được rên rỉ đi ra, khi làm Tây Môn Như Yên ý thức được bản thân rên rỉ là phát sinh nội tâm này khoái trá rên rỉ, Tây Môn Như Yên mắt cỡ hồng đến cái cổ. Dương Tiểu Thiên ôm nhu nói tốt phu nhân, không muốn, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ta sẽ cho ngươi vui sướng, sau này ta chính là ngươi phu quân, được không? Nói xong, liền đem người của chính mình bên ngoài cụ thối lui, lộ ra chính bản thân vốn vẻ mặt. Ngươi là ai a? mau buông a. Nhìn thấy Dương Tiểu Thiên lộ ra mặt mũi thực, bộ dáng kia là như vậy, tuổi còn trẻ đẹp trai, đều có thể làm con trai mình, Tây Môn Như Yên hơi giận dãy dụa, bất quá Dương Tiểu Thiên lập tức lại nhanh chóng đâm thọc vài cái, để cho Tây Môn Như Yên lại không tự chủ phát sinh vài tiếng rên rỉ. Đại tỷ, tại sao muốn chống lại loại này khó được vui sướng đâu nè, lẽ nào ngươi không nghĩ vui sướng sống được sao? Lan Phượng Nhi thấy Tây Môn Như Yên phản ứng, tuy rằng khẩu khí phía trên hơi tức giận, bất quá nhãn thần bắt đầu trở nên mê mang, nàng biết Tây Môn Như Yên nội tâm đã dao động, chỉ là trên miệng không muốn thừa nhận mà thôi, vì vậy tiếp tục nói. Hy vọng càng đủ nhanh một chút để cho Tây Môn Như Yên tiếp nhận. Lam Phượng Nhi nói, để cho Tây Môn Như Yên sinh ra chần chờ, đích xác những năm gần đây, mình là rất không vui, nếu không phải vì Đông Phương Kiếm, có thể nàng sớm tìm một chỗ ẩn cư sinh sống. Trước bị nam tử đâm thọc tới rồi cao trào về sau, nội tâm của nàng có dũng khí rất cảm giác kỳ quái. Chính là cảm giác mình hình như tìm được cái này vui sướng cảm giác, bây giờ bị Lam Phượng Nhi vừa nói như vậy, nàng phản phất cảm giác mình bắt đầu rơi, đã nhận đồng Lam Phượng Nhi nói, nhưng là mình là Đông Phương Thế Gia Đại Phu Nhân, Đông Phương Kiếm Thê Tử. Mặc dù nói triều đại đương thời hướng Phượng mở ra, thế nhưng loại này ngoại tình việc. Nếu mà bị ngoại nhân biết sẽ lại nhìn như vậy đợi đối chính bản thân a, hơn nữa trước mắt nam tử này, tại sao phải mang theo Đông Phương Kiếm mặt nạ da người đâu nè, nam tử trẻ tuổi là ai đâu nè. Xem ra phải cùng nhị muội Lam Phượng Nhi xảy ra quan hệ, thảo nào tạc người trong thiên hạ sẽ biết, nói phòng tắm phát ra âm thanh, nhất định là nhị muội cùng nam tử phát ra. Lúc này, Dương Tiểu Thiên đình chỉ đâm thọc, sẽ lại đem côn thịt đào trong mật huyệt mặt rút ra. Một loại cảm giác mất mát trong nháy mắt trải rộng Tây Môn Như Yên toàn thân, Tây Môn Như Yên mới vừa có phản ứng, đã bị Dương Tiểu Thiên chính diện đặt ở trên giường. Dương Tiểu Thiên đắm đuối nhìn toàn thân trần trụi Tây Môn Như Yên, ngọn núi cao vút, rất tròn tuyết trắng, không có một tia rũ xuống, bằng phẳng bụng dưới phía dưới là mê người đào nguyên, đen kịt âm mao bởi vì bị côn thịt đâm thọc quan hệ, mà hỗn loạn bộ phận tại tam giác giải đất. Bắp đùi trắng như tuyết thập phần trơn tuột. Nói chung toàn thân cao thấp không một chỗ không phải là mỹ lệ mê hoặc người. Nhìn thấy Dương Tiểu Thiên đình chỉ đâm thọc, Tây Môn Như Yên trong lòng có loại cảm giác mất mát, bởi vì côn thịt tại trong mật huyệt mặt cảm giác thật sự là quá thoải mái quá phong phú, nếu trước mắt nam tử đã buông ra chính bản thân, tuy rằng trên ý thức là rất thất lạc. Bất quá phản ứng cũng là đang dùng dằn, bất quá Dương Tiểu Thiên mới không có đần như vậy, hai tay nhanh chóng tách ra Tây Môn Như Yên hai chân. Côn thịt nhắm ngay mật huyệt, lại một lần nữa tiến vào Tây Môn Như Yên trong mật huyệt mặt, côn thịt vừa tiến vào. Tây Môn Như Yên thỏa mãn sảng khoái phát sinh một tiếng A, trên rỉ, khi làm thanh âm phát sinh về sau, Tây Môn Như Yên biết mình thất thố, mà bởi này trong mật huyệt mặt ngứa ngáy bởi vì côn thịt chỉ là dừng ở lại bên trong mà không có vận động bắt đầu trở nên mãnh liệt. Loại này tao cảm giác nhục càng ngày càng mãnh liệt, để cho Tây Môn Như Yên không kìm hãm được dãy dụa eo thon thả. Muốn từ động tác như vậy bên trong đi cùng trong mật huyệt mặt côn thịt sinh ra ma sát, để cho giải quyết trong mật huyệt mặt ngứa ngáy, từ Tây Môn Như Yên động tác. Dương Tiểu Thiên đã nhìn ra, Tây Môn Như Yên đã dần dần bị lạc, tin tưởng rất nhanh thì sẽ lại thần phục với bản thân, vì vậy Dương Tiểu Thiên cố ý đỉnh động vài lần côn thịt, sau đó lại đình chỉ bất động, vừa mới phát giác được trong mật huyệt mặt không ngứa. Hiện tại chính bản thân so với lúc trước càng thêm ngứa a. Tây Môn Như Yên làm bộ đáng thương nhìn trước mắt đâm thọc bản thân tuổi còn trẻ, trong ánh mắt là như vậy bất lực. Lam Phượng Nhi cũng biết Tây Môn Như Yên rất nhanh thì sẽ lại trầm mê tại muốn bên trong biển, vì vậy hai tay ngăn chặn Tây Môn Như Yên ngọc thủ, nói đại tỷ, thật tốt hưởng thụ sao. Nói xong, cúi đầu bắt đầu âu yếm lấy Tây Môn Như Yên trước ngực này đầy ắp đứng thẳng nhũ phong, Lam Phượng Nhi một tay vuốt ve xoa bóp lấy Tây Môn Như Yên non mềm vô cùng tuyết nhũ mỹ thịt. Sau đó cúi người hôn vậy đối với đẩy đà mềm mại nhô cao ngọc nửa ngọn núi. Vũ phong phía trên đỏ tươi đầu vú, vũ châu, tại Lam Phượng Nhi mút vào dưới càng thêm gắn gượng hẳn lên. Vũ phong là Tây Môn Như Yên mẫn cảm nhất giải đất một trong, bây giờ bị Lam Phượng Nhi mút vào vẫn thích vỗ về, một loại thư ma cảm giác trong nháy mắt trải rộng toàn thân, mà trong mật huyệt mặt côn thịt như trước bất động. Thế nhưng này ngứa ngáy theo vũ phong bị mút vào mà càng thêm cường liệt. Tây Môn Như Yên đỏ lên trên mặt xinh đẹp, nhãn thần mê ly nhìn Dương Tiểu Thiên, không biết là để cho Dương Tiểu Thiên buông nàng ra, hãy để cho Dương Tiểu Thiên đâm thọc nàng. Thấy Tây Môn Như Yên biểu tình, Dương Tiểu Thiên biết cách thành công một bước kia càng ngày càng gần, vì vậy lại cố ý đâm thọc vài cái côn thịt. Tây Môn Như Yên mật huyệt bởi vì bị côn thịt đâm thọc, khoái cảm lập tức khiến cho nàng đàn miệng vô tình phát ra vài tiếng rên rỉ. Khi làm thanh âm vừa ra đến, Tây Môn Như Yên biết mình thất thố, vội vàng dùng hàm răng cắn môi dưới, để cho mình không phát sinh này cảm thấy khó xử tiếng kêu. Dương Tiểu Thiên buồn cười nhìn Tây Môn Như Yên động tác, sau đó lại rất đâm tặng rồi vài cái côn thịt. Tuy rằng Tây Môn Như Yên đã dùng răng cắn ra môi, để cho mình không phát sinh này cảm thấy khó xử tiếng rên rỉ đi ra, bất quá bởi côn thịt đâm thọc mật huyệt sở mang tới khoái cảm thật sự là quá mạnh mẽ, lần này rên rỉ là đang ở trong mũi phát ra, hiện tại Tây Môn Như Yên đã ý thức được. Chính bản thân cũng nhanh muốn mê thất tại trước mắt nam tử trẻ tuổi đại nhục bổng dưới, bởi vì trong cơ thể ngứa ngáy càng ngày càng mãnh liệt, này vô danh dục hỏa như là đem muốn chính bản thân đốt sạch đồng dạng, nếu mà đại nhục bổng sẽ không đâm thọc chính bản thân. Chính bản thân nhất định sẽ điên mất, hơn nữa trước ngực truyền tới khoái cảm, một sóng, như nước biển tại đánh thẳng vào bãi cát, bất đồng là một sóng so với một sóng khoái cảm muốn càng thêm cường liệt. Tây Môn Như Yên mê ly trong mắt bắt đầu tràn đầy dục hỏa, hai mắt không giúp nhìn Dương Tiểu Thiên, như là đang nói cho Dương Tiểu Thiên, yêu cầu hắn khôn thịt, chỉ là lo ngại mặt mũi cùng thân phận, không tiện mở miệng cầu xin tha thứ, Dương Tiểu Thiên biết đã đến thời khắc mấu chốt. Vì vậy cười dâm đãng nói tốt phu nhân, cần gì liền nói với ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Nghe được Dương Tiểu Thiên nói, Tây Môn Như Yên đương nhiên biết là có ý gì. Nàng nghĩ không ra trước mắt nam tử nói ra như vậy xấu hổ nhân đi ra, vội vàng trừng mắt một cái Dương Tiểu Thiên, đem mặt dời qua một bên, cố ý không nhìn Dương Tiểu Thiên. Thấy nàng trong lúc lơ đãng lộ ra tiểu nữ nhân biểu tình, Dương Tiểu Thiên đơn giản là vô cùng vui vẻ, côn thịt cố ý lại đỉnh vài lần, Tây Môn Như Yên trong miệng lại phát sinh vài tiếng rên rỉ, sau đó cảm thụ được côn thịt không động rồi, quay đầu chính diện nhìn Dương Tiểu Thiên. Trong miệng gắt giọng ngươi. Ngươi cái này ma quỷ. Tốt phu nhân, ta thế nào thành ma quỷ a? Dương Tiểu Thiên vô tội nói, ánh mắt nhìn Tây Môn Như Yên mị thái. Tây Môn Như Yên biết Dương Tiểu Thiên đang nhìn nàng, ngượng ngùng càng làm đầu chuyển qua một bên, Dương Tiểu Thiên lại đỉnh vài cái côn thịt, Tây Môn Như Yên trong miệng lại phát sinh vài tiếng rên rỉ. A. Ngươi. Tây Môn Như Yên thật sự là không thể nhịn được nữa. Bởi vì trong cơ thể tao cảm giác nhục càng ngày càng mãnh liệt, dục vọng càng ngày càng tràn đầy, trong lòng nàng an ủi chính bản thân, đêm nay coi như là một cái ác mộng sao. Ta cái gì a? Phu nhân ngươi tới cùng muốn nói gì a? Dương Tiểu Thiên như trước truy vấn, bởi vì hắn muốn hoàn toàn chinh phục trước mắt cái này cao quý xinh đẹp tài hoa hơn người Tây Môn Như Yên. Ta muốn ngươi. Tây Môn Như Yên biết mình không nói ra, trước mắt nam tử chắc là sẽ không có hành động, thế nhưng mặt mũi mặt ở đâu trôi qua đi a, đây chính là lý trí cùng cảm tính dãy dụa trong nháy mắt. Nghe được Tây Môn Như Yên nói như vậy, Dương Tiểu Thiên biết cũng nhanh đạt được mình muốn bảo, vì vậy tiếp tục nói phu nhân nghĩ muốn cái gì a, muốn nói rõ ràng, ta mới tốt cho ngươi a. Tây Môn Như Yên nghĩ không ra nam tử trước mắt là như vậy vô sĩ, mình đã nói phân thượng này. Còn không chịu tha chính bản thân, không nên chính bản thân hoàn toàn đem này trong lòng khát vọng nói xong ra mới thôi. Mà đang ở mút vào âu yếm Tây Môn Như Yên nhũ phong Lam Phượng Nhi nghe được Dương Tiểu Thiên nói, âm thầm cười cười, nghĩ thầm cái này nhỏ phu quân, thực sự là dằn vặt người a, xem ra đại tỷ chờ một chút nhất định sẽ nói, vì vậy càng thêm ra sức mút vào Tây Môn Như Yên đầu vú. A. Từ trên vú mặt truyền tới khoái cảm để cho Tây Môn Như Yên rên rỉ một tiếng, nàng biết là Lam Phượng Nhi là đang ở đối với mình mấy chuyện xấu, thế nhưng hiện tại mình tại sao cũng vậy không phản kháng được a, cái loại này tao cảm giác nhục sắp đem mình ép điên rồi. Trong lòng hạ một cái nhẫn tâm, trong miệng nói ta muốn ngươi đến đụ ta a. Nghe được Tây Môn Như Yên vừa nói như vậy, Dương Tiểu Thiên còn không muốn nhanh như vậy liền bắt đầu đâm thọc. Hơn nữa tiếp tục hỏi phu nhân muốn ta làm chơi địa phương nào a? Ngươi tên hỗn đản này. Tây Môn Như Yên nghĩ không ra mình đã nói như vậy minh xác, trước mắt nam tử còn không chịu đâm thọc chính bản thân, vẫn còn tiếp tục truy vấn, dù sao cũng lúc trước cũng nói như vậy xấu hổ nhân, cũng không đang sợ nhiều thêm một chút, vì vậy trong miệng nói ta muốn ngươi. Muốn ngươi đến. Đụ ta lỗ nhỏ a. Vậy muốn, phải, cầm thứ gì đến chơi ngươi lỗ nhỏ đâu nè. Phu nhân ngươi muốn nói rõ một chút nha. Dương Tiểu Thiên lúc nói lời này, mình cũng nở nụ cười, bởi vì hắn cảm thấy lúc này Tây Môn Như Yên biểu tình thật là đáng yêu. Ngươi cái này ma quỷ a. Tây Môn Như Yên nghĩ không ra mình đã như vậy, nam tử này còn không chịu buông tha chính bản thân, không khỏi ác hung hăng trợn mắt nhìn Dương Tiểu Thiên liếc mắt, bởi trong cơ thể ngứa ngáy, Tây Môn Như Yên ngượng ngùng quát to một tiếng ta muốn ngươi đại nhục bổng. Đến. Đến cắm ta. Lỗ nhỏ a. A. Tây Môn Như Yên biết tối hôm nay là khẳng định trốn không thoát, chẳng liền tối hôm nay xem như một cái mộng, một cái không để cho nàng nguyện ý nhớ tới, lại, nếu, như si như say mộng. Được rồi nha, như vậy ta mới biết được ta tốt phu nhân ngươi nghĩ muốn cái gì nha. Nghe được Tây Môn Như Yên trong miệng nói ra mình muốn nói, Dương Tiểu Thiên cũng không có sẽ ở trong lời nói mặt khiêu khích Tây Môn Như Yên, bắt đầu từ từ đào đưa ngâm mình ở trong mật huyệt mặt đại nhục bổng. Lúc này, Lam Phượng Nhi cũng vậy bỏ qua đối với Tây Môn Như Yên nhũ phong công kích. Mỉm cười nhìn liếc mắt về sau, ngồi ở bên cạnh nhìn Dương Tiểu Thiên đâm thọc lấy Tây Môn Như Yên. Dương Tiểu Thiên ôm chặt Tây Môn Như Yên co giật ngọc thể, tại chặt hẹp trong nhục huyệt đào đưa, theo côn thịt ra vào số lần tăng. Nàng duyên dáng gọi to rên rỉ bắt đầu có tiết tấu mà từ từ đề cao, lại ấm lại chặt thật nhục huyệt cùng đại nhục bổng kịch liệt đẩy kéo cùng ma sát. Mang cho đang ở giao hoang hai người vô tận vui sướng. Dương Tiểu Thiên cấp tốc dùng tráng kiện đại nhục bổng va chạm Tây Môn Như Yên sớm đã thủy lạm thành họa nhục huyệt phốc xì giao tiếng bên tai không dứt, Tây Môn Như Yên thở gấp cùng dâm gọi cũng vậy một số gần như khàn cả giọng. Tốt! Thật là giỏi! Ân. Ân. Sướng chết mất. Lỗ nhỏ thật thoải mái. Ngươi làm được ta quá thư thái. Ta muốn. A. Nga. Nga. Ân. Ta muốn thoải mái chết mất. Lại đi vào. Ta. Ta muốn chết. Ân. Muốn. Muốn bay. Ân. Hừ. Nga. Dương Tiểu Thiên đào đưa càng nhanh, Tây Môn Như Yên phản ứng cũng vậy càng phát ra phóng đảng. Dương Tiểu Thiên nhìn Tây Môn Như Yên tại bản thân đâm thọc dưới trở nên như vậy dâm đảng, cũng vậy xuất ra tuyệt chiêu toàn lực ứng chiến, không ngừng biến hóa đào đưa tiết tấu. Đâm thọc được phải càng ngày càng lợi hại, Tây Môn Như Yên mị nhãn nếu như mở ra nếu như đóng, hai con nhỏ và dài ngọc thủ cũng vậy bắt đầu vô ý thức thật chặt cầm lấy Dương Tiểu Thiên, trong miệng dâm gọi lấy ta. Ta. Mỹ. Sướng chết mất. Cắm cho tốt. Thật thoải mái. Ô. Hừ. Ai u. Nhanh. Nhanh. Ta. Người ta muốn không được rồi. A. Ta muốn bay. Bay a. A. Ngồi ở bên cạnh quan sát Lam Phượng Nhi, mắt không chớp nhìn chằm chằm đang ở giao hoang hai người. Tây Môn Như Yên trong miệng dâm đảng rên rỉ làm cho nàng không kìm hãm được dùng ngọc thủ vuốt ve bản thân rất tròn nhũ phong cùng ướt át mật huyệt, nàng nhìn thấy Tây Môn Như Yên dâm đảng biểu tình. Nghĩ thầm đại tỷ ở trên giường hòa bình thì tuyệt không như nhau, thực sự là mười phần dâm phụ a, xem ra nhỏ phu quân đích xác đem nàng làm thập phần sảng khoái, cư nhiên quên mất tất cả, nhất tâm đắm chìm trong bể dục bên trong, tuy rằng Lam Phượng Nhi lúc này cũng vậy dục hỏa đốt người. Bất quá nàng cũng không có gia nhập đến hai người giường chiến bên trong đi. Lúc này Dương Tiểu Thiên đang đặt ở Tây Môn Như Yên gợi cảm thân thể phía trên, ra sức đâm thọc lấy đại nhục bổng. Lúc này, Dương Tiểu Thiên thấy Tây Môn Như Yên này kêu gợi cái miệng nhỏ nhắn, vì vậy hơi dời di chuyển một cái thân thể. Sẽ lại đem miệng xích lại gần Tây Môn Như Yên ân đào cái miệng nhỏ nhắn. Mãnh liệt nam tử khí tức để cho chặt nhắm chặt hai mắt Tây Môn Như Yên mở mắt. Thấy là Dương Tiểu Thiên, vội vàng chặt ngậm chặt miệng môi, bất quá Dương Tiểu Thiên động tác muốn nhanh một chút, bởi vì tại Tây Môn Như Yên thở dốc thở phì phò dâm gọi thời điểm. Hương diễn vui sướng cái lưỡi là vươn tới, mà bây giờ đã là tại Dương Tiểu Thiên miệng rộng dưới sự khống chế, Tây Môn Như Yên quẩy người một cái, Bất quá cũng là đồ lao vô công, không thể làm gì khác hơn là đóng đôi mắt đẹp, lông mày khóa chặt. Không tự chủ từ yết hầu trong chỗ sâu phát sinh ưng âm thanh. Tiếp theo, Tây Môn Như Yên cái lưỡi thơm tho bị Dương Tiểu Thiên cắn ở cuồng nhiệt mà mút vào táp sờ, Dương Tiểu Thiên thành thạo mà gần như cuồng giả động tác. Lập tức khiến cho nàng khoang miệng bên trong gợi cảm mang bị xúc động kích phát, khoang miệng toàn thể cũng vậy đã đốt tình dục chi hỏa, hình như toàn thân gợi cảm mang đều tập trung vào đầu lưỡi dường như. Hơn nữa Dương Tiểu Thiên hạ thân cũng càng thêm điên cuồng đâm thọc lấy mật huyệt, Tây Môn Như Yên hai tay không tự chủ ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên phần lưng, cái lưỡi thơm tho tùy ý hắn mút vào. Lâu một lúc lâu lương, Dương Tiểu Thiên tài trí mở ra Tây Môn Như Yên cái miệng nhỏ nhắn, tiếp tục đâm thọc lấy mật huyệt, Dương Tiểu Thiên đồng dạng đâm thọc, một bên vừa thưởng thức Tây Môn Như Yên phó dâm lãng dâm thái, lại rất vừa vội vừa nhanh mà đỉnh động môn biết. Vung bản thân đại nhục bổng, nhiều lần đều cứng rắn cắm tới cùng, mỗi lần cũng đều thọc tới nàng hoa tâm, còn vừa nắm nàng vú to. Tây Môn Như Yên thoải mái nước mắt đều chảy ra, thân thể mềm mại run rẩy, màu mỡ cặp mông căng tròn cố gắng đỉnh động lấy, nghênh tiếp đại nhục bổng cắm đụ, lớn tiếng địa lãng kêu nói nhỏ lãng huyệt. Bị ngươi. Cắm cho. Sướng chết mất. A. À. Lại. Đâm đỉnh đến. Lỗ nhỏ huyệt tâm. Nhỏ lãng huyệt. Nhỏ lãng huyệt. Cũng bị. Ngươi chơi phá. A. À. Tây Môn Như Yên đầu đầy đen sẫm dài nhỏ mái tóc đều tán loạn rớt, má lúng đồng tiền yêu kiều hồng thùng thùng mà, cái miệng nhỏ nhắn nhi trong thỉnh thoảng kêu lời dâm tiếng đảng, mị nhãn trong phun ra hừng hực dục hỏa, hai con bắp đùi mở thật to chặt mang theo Dương Tiểu Thiên eo. Lớn cái mông mập càng không ngừng phập phồng lắc lư, một đôi ngọc thủ ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên cổ, vú to thỉnh thoảng bị Dương Tiểu Thiên vuốt, xoa vuốt, nắm, đè xuống, có lúc còn bị Dương Tiểu Thiên hút, cắn, liếm lấy. Hút lấy, một hồi kêu đau, một hồi lại bảo ngứa. Đầu cũng vậy theo Dương Tiểu Thiên cắm dao động đến đông đưa đi, dâm gọi lấy ta không chịu nổi. Ngươi đủ chết. Ta đến a. À. Ngươi cái này ma quỷ a. À. Làm tốt lắm Mỹ. Không được rồi. A. À. Thân ca ca. Ui cha. Nghe được Tây Môn Như Yên dâm đảng tiếng kêu, Dương Tiểu Thiên càng thêm ra sức đâm thọc. Bởi vì hắn muốn hoàn toàn chinh phục Tây Môn Như Yên, làm cho nàng như Lam Phượng Nhi như vậy cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của mình. A. À. Nha. Ưm. Ai u. Tốt. Thật thoải mái. Tốt. Thật là thống khoái. A. À. A. À. Ngươi. Muốn. Làm chơi. Chơi chết ta rồi. Ai u. Ta. Ta chịu không nổi. O. O. O. Đẹp quá. A. À. Tốt. Thật là lớn côn thịt. Dùng sức. Nhanh lên một chút. Tại. Đang dùng lực. A. À. Không được rồi. A. À. A. À. A. À. Ta muốn thư sướng rồi. A. À. Tới rồi. A. À. Đẹp quá. A. À. Thư sướng. A. À. A. À. Thật phong phú. A. À. Ưm. Ta tốt. Rất thích. Đã lâu không có như vậy thoải mái qua. A. À. Tây Môn Như Yên chặt nhéo hai hàng lông mày, khi thì cắn môi nhẫn nại, khi thì há mồm yêu kiều rên rỉ, để cho người ta không biết là thoải mái hay còn là thống khổ. Hai công thủy mâu thê mông tan rã càng thêm động nhân. Dương Tiểu Thiên đã không đang thỏa mãn tư thế như vậy đến, vì vậy đơn giản sẽ lại đem Tây Môn Như Yên ôm lên, hôn lấy Tây Môn Như Yên mềm mại cái miệng nhỏ nhắn, Tây Môn Như Yên vong tình cùng Dương Tiểu Thiên nụ hôn nóng bỏng, Tây Môn Như Yên đã bị Dương Tiểu Thiên hoàn toàn chinh phục. Đâu còn có thể cự tuyệt cùng hắn hôn môi đâu nè, bây giờ Tây Môn Như Yên như một cái dâm phụ đồng dạng, là như vậy chủ động phong tao. Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.